Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. 361. Gia Cát Tường Vơ, Sơ, Lãnh Đông Hương. Bên trong. Tưởng thần khó lường các loại kỹ năng tuôn ra đến kỳ dị đạo cụ cùng với một thân có thể nói xa hoa trang bị đội hình, còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm tính. Cái này mới là Gia Cát Tường tối đáng giá kiêu ngạo địa phương, cũng là Gia Cát Tường cho tới nay có thể vượt cấp khiêu chiến ưu thế vị trí. Nhớ lúc đầu, Gia Cát Tường tu vi bất quá tiên thiên cảnh, liền có thể chém giết hóa thần kỳ tu sĩ, do đó một lần thành danh. Hôm nay, đối mặt tu vi cùng mình tương đương Lãnh Đông Hương, chính mình lại ở hạ phong, có thể thấy được này Lãnh Đông Hương thủ đoạn. Luận tâm tính cùng kinh nghiệm chiến đấu, từ trong bầy sói lớn lên cùng yêu thú làm bạn, Lãnh Đông Hương không kém chút nào Gia Cát Tường, luận tu vi càng là lực lượng ngang nhau, luận kỹ năng. Lấy yêu tu tinh túy nơ, hơn u, v, quy, quy, u, nhập tự thân. Hơn nữa cho gọi ra đến hai con yêu lang trợ trận, này Lãnh Đông Hương thực lực trong lúc nhất thời dĩ nhiên áp chế Gia Cát Tường. Không hổ là Lãnh Đông Hương tiểu thư, ha ha, này một ván thắng định. Cái kia Gia Cát Tường tiểu tử tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng so với Lãnh tiểu thư còn hơi kém hơn một bậc. Lãnh tiểu thư đối phó loại này tâm tính tàn nhẫn hạng người, không cần lưu thủ, dưới trùng chiêu ba. Mắt thấy Gia Cát Tường ở Lãnh Đông Hương cùng hai con yêu lang giáp công dưới, đỡ trái hở phải, phía dưới quan chiến tu sĩ, từng cái kêu lớn tiếng quát tháo liên tiếp. Tuy rằng Gia Cát Tường lấy thực lực của tự thân cũng chinh phục rất lớn một nhóm người, thế nhưng ở Thương Hải quận tu sĩ trong lòng, tam đại thiên tài như trước là lâu năm cường giả, không phải như vậy dễ dàng thay thế. Chống đối ba con yêu lang liên hoàn không ngừng công kích. Gia Cát Tường trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, này hai con nhất tinh cấp thượng phẩm yêu lang chính là Lãnh Đông Hương lợi dụng yêu chú cho gọi ra đến. Mặc dù chính mình tạm thời đem sức mạnh tập trung ở này hai con yêu lang trên người, tạm thời đưa chúng nó giải quyết, cũng khó bảo toàn Lãnh Đông Hương sẽ không lại lợi dụng yêu chú triệu hoán cái khác yêu lang đi ra. Xem ra, muốn kịp lúc giải quyết chiến đấu, hay là muốn trước tiên đem Lãnh Đông Hương cho đánh bại mới được. Một nhớ tới này, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm Lãnh Đông Hương, dưới chân một điểm thân thể trong nháy mắt hóa thành mắt thường khó có thể dự đoán cái bóng, bắt đầu phản kích, ba chém liên tục. Cao tốc qua lại bóng người, ở ba con yêu lang trong khe hở qua lại, tốc độ nhanh thái quá. Ba chém liên tục tốc độ, có thể không thấp hơn bảo bộ. Cuối cùng, Gia Cát Tường thân hình dừng lại ở Lãnh Đông Hương trước mặt. Huyết hoa tỏa ra. Cùng lúc đó, hai con nhất tinh thượng phẩm yêu lang cùng Lãnh Đông Hương trên người đều xuất hiện một đạo khổng lồ kiếm thương, đặc biệt Lãnh Đông Hương ngực không ngừng chảy máu. Canh, mục tiêu Lãnh Đông Hương rơi vào chảy máu trạng thái. Hệ thống nhắc nhở thanh để Gia Cát Tường rõ ràng ba chém liên tục cuối cùng dừng lại mục tiêu Lãnh Đông Hương đã rơi vào chảy máu trạng thái, tốc độ nối liền, không có một chút nào gián đoạn. Gia Cát Tường tổn thương Lãnh Đông Hương sau khi thân thể hơi thấp phục, hướng về Lãnh Đông Hương trong lòng va tới. Tốc độ thật nhanh. Ba chém liên tục tốc độ, để dưới lôi đài kêu to mọi người, phảng phất bị bóp lấy cái cổ giống như vậy, từng trận tiếng quát tháo im mặt đi, đồng thời bên cạnh lôi vạn quân, minh xích hỏa, còn có cái kia sở lăng phong cùng trả hết minh đám người, sắc mặt đều hơi kinh hãi, không nghĩ tới, Gia Cát Tường cũng có thể bùng nổ ra như vậy tốc độ đáng sợ. Cảm nhận được Gia Cát Tường hướng về chính mình trong lòng đụng tới, Lãnh Đông Hương sắc mặt khẽ thay đổi, Gia Cát Tường đã va vào ngực mình, tốc độ của hắn, hiện tại mình coi như là muốn phải phản kích cũng không làm được, từng trận yêu khí bạo phát tràn ngập ở thân thể mỗi một góc, Lãnh Đông Hương lấy thân thể phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ Gia Cát Tường này va chạm. Tiếng sói tru kêu to, mặt khác hai con bị thương yêu lang cố nén trên người Gia Cát Tường cho bọn họ mang đến kiếm thương, cũng hướng về Gia Cát Tường vọt tới trợ giúp Lãnh Đông Hương. nhô lên yêu khí chuẩn bị nghênh tiếp trong lòng Gia Cát Tường mạnh mẽ va chạm, nhưng là Gia Cát Tường thân thể nhưng phảng phất vô hình vô chất u linh giống như vậy, xuyên qua Lãnh Đông Hương thân thể xuất hiện ở sau lưng nàng. Tình cảnh quái dị, để dưới lôi đài tiếng kinh hô liên tiếp, trên đài Lãnh Đông Hương cũng âm thầm ngạc nhiên với đột nhiên ở ngực mình biến mất Gia Cát Tường. U linh dược thiểm huyết lôi trảm. Gia Cát Tường kỹ năng cái này tiếp theo cái kia, hạ bút thành văn kỹ năng nối liền trong lúc đó, không có một chút nào khe hở, như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm, lợi dụng hư vô nhẫn hiệu quả, xuyên qua Lãnh Đông Hương thân thể sau khi... Gia Cát Tường liên tiếp sử dụng tới U Linh Dược Thiểm kỹ năng và huyết lôi trảm. U Linh Dược Thiểm trên không trung Gia Cát Tường chỉ một thoáng biến ảo ra chín đạo ảo ảnh, trông rất sống động, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Cái kia hai con hung ác nhào tới yêu lang, nhìn đâu đâu cũng có Gia Cát Tường bóng người, trong lúc nhất thời ngạc nhiên, không biết nên đối với cái nào ra tay. Phá hoại chi nhận ở tay, Gia Cát Tường ở Lãnh Đông Hương phía sau. Lấy vô tướng nhẫn mô phỏng chí cương chí dương Phật lực, phát động huyết lôi trảm công kích. Vốn là huyết lôi trảm kỹ năng là hào quang màu đỏ ngòm chen lẫn cuồn cuộn tiếng sấm, thế nhưng hiện tại lấy ra Cát Tường cái kia chí cương chí dương Phật lực, huyết lôi trảm kỹ năng thình lình hóa thành một mảnh hào quang màu vàng, dường như một đạo kim sắc sấm sét. Phá hoại chi nhận mạnh mẽ một đòn chém xuống đi, lại là một đạo khổng lồ kiếm thương xuất hiện ở trên lưng, mắt trần có thể thấy, Lãnh Đông Hương trên đầu huyết điều, lại thiếu một tiệt, một cái to lớn mức thương tổn bay lên, xuất hiện ở số liệu chi nhãn bên trong 3200. Keng, mục tiêu rơi vào trọng thương trạng thái, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50% kéo dài 10 giây. Theo ba chém liên tục, khiến cho Lãnh Đông Hương rơi vào chảy máu trạng thái sau đó. Hiện tại lại là rơi vào trọng thương, hai cái mặt trái trạng thái, Gia Cát Tường sao lại lãng phí này cơ hội ngàn năm một thủ. Phá hoại chi nhận thu hồi, phán quyết chi kiếm lần thứ hai vung lên, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Đông Hương, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi trạng thái trọng thương, Gia Cát Tường liền chuẩn bị bảo xuất hảo nhiên kiếm khí kỹ năng đặt vững thắng lợi. Lang thần che chở. Khẽ quát vang lên, từ Lãnh Đông Hương biến thành cái kia màu trắng thuần khiết lang trong miệng phát sinh, giữa không trung thình lình hiện hiện ra vẫn thân cao trăm trượng tử lang bóng mờ, hư huyễn sóng lớn cái bóng trong con ngươi một đôi sán lạn ánh sáng bắn nhanh, bao phủ Lãnh Đông Hương toàn thân. Keng, mục tiêu, chảy máu trọng thương, hiệu quả di trừ, 10 giây bên trong được miễn bất cứ thương tổn gì, mà lại mỗi giây khôi phục sự sống chỉ 1000 điểm. Hệ thống nhắc nhở, để Gia Cát Tường con mắt hầu như đều muốn chừng đi ra, đùa gì thế? Chính mình thật vất vả đập lên hai cái mặt trái trạng thái, liền như vậy bị thanh trừ. Hơn nữa 10 giây thời gian có thể khôi phục đầy đủ 1000 điểm hơi bê, ở thời gian này bên trong, lại còn nằm ở vô địch trạng thái. Này cái gọi là lang thần che chở, cũng quá cường hãn chứ. 10 giây vô địch, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không lại làm chuyện vô ích, lãng phí sức mạnh của chính mình triển khai cái kia hảo nhiên kiếm khí, mắt trần có thể thấy, Lãnh Đông Hương vết thương trên người, nhanh chóng biến mất, đồng thời trên đỉnh đầu cái kia vốn là giảm xuống nhanh một nửa hơi bê cũng trà sát chùi tăng lên, bất quá mấy hơi thở liền hoàn toàn vá kín. Mở ra lang thần che chở cấm thuật. Lãnh Đông Hương đương nhiên sẽ không lãng phí quý giá này 10 giây, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Lãnh Đông Hương móng vuốt sói bốc cháy lên rừng rực màu thương bạc yêu hỏa, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ bắt tới, 10 giây vô địch, Lãnh Đông Hương hoàn toàn không cần lo lắng Gia Cát Tường công kích, chỉ cần một mũi mạnh mẽ tấn công liền được rồi. Gào gừ. Tiếng sói tru lên, cái kia hai cách bị U Linh Dược Thiểm huyễn ảnh mê hoặc yêu lang, tuy rằng không nhận rõ cái nào là Gia Cát Tường chân thân, nhưng mắt thấy Lãnh Đông Hương đối bản tôn phát động công kích, chúng nó tự nhiên cũng nhìn ra Gia Cát Tường chân thân vị trí theo Lãnh Đông Hương, phụ trợ công kích. Lang thần che chở. Thực lực đột phá đến ngự pháp cảnh, nàng lang thần che chở càng mạnh hơn. Mắt thấy Lãnh Đông Hương thương thế trên người hồi phục tốc độ, Minh Xích Hỏa mở miệng nói rằng, hiển nhiên này tam đại thiên tài, Minh tranh án đấu lâu như vậy, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là hiểu rất rõ. Lang thần che chở. Đây chính là Lãnh Đông Hương cuối cùng thủ đoạn, không biết tên kia có thể không sống quá này chút thời gian. Lôi Vạn Quân cũng trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nhìn hắn đến cùng làm sao ở Lãnh Đông Hương lang thần che chở trạng thái chịu đựng được. Âm âm ầm. Gia Cát Tường công kích. Liều mạng, Lãnh Đông Hương chỉ là liều mạng công kích, thiêu đốt nóng rực yêu hỏa móng vuốt sói, lần lượt đánh ở Gia Cát Tường cái kia kình khí hộ thể cái lồng khí mặt trên. Bất quá chỉ là ba trảo, liền đem Gia Cát Tường vòng bảo vệ xé sách, hơn nữa bên cạnh hai con yêu lang phụ trợ công kích, nhân vật trang bị, Gia Cát Tường hơi bê, lại rơi xuống khoảng một nửa, mà lang thần che chở thời gian hiệu quả, mới vừa mới qua đi 2 giây mà thôi. Vô địch trạng thái, bỏ qua phòng ngự toàn lực công kích, bản thân liền rất mạnh, huống chi Lãnh Đông Hương còn có hai con yêu lang giúp đỡ. Tính mạng của chính mình chỉ giảm xuống, Lãnh Đông Hương vô địch trạng thái coi như là dựa vào uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả cũng không vá lại được. Gia Cát Tường biết, còn tiếp tục như vậy, lấy chính mình còn sót lại mấy ngàn điểm hơi bê tuyệt đối không chịu đựng được. Vô địch kỹ năng. Ngươi cho rằng liền ngươi có vô địch kỹ năng ư? Đến lúc này, Gia Cát Tường cũng bị đưa tới tuyệt cảnh, mắt thấy hung thần áp sát, đặc biệt không kiêng dè gì màu trắng yêu lang, hít sâu một hơi, Gia Cát Tường tầm mắt, khóa chặt trong đó một con nhất tinh thượng phẩm yêu lang trong lòng một tiếng quát nhẹ. Máu đào trường thanh. Máu đào trường thanh. Giá kinh tựu thục. Trạng thái kỹ năng, khi làm. Khóa chặt một người trong đó mục tiêu vị đối tượng công kích có thể được miễn cái khác phe địch bất cứ thương tổn gì kéo dài thời gian 20 giây tiêu hao mơ B8 châm. Gia Cát Tường khóa chặt trong đó một con nhất tinh thượng phẩm yêu lang, như vậy ngoại trừ này con yêu lang bên ngoài cái khác mục tiêu thương tổn đều có thể được miễn, vậy cũng là một cái vô địch loại kỹ năng, hơn nữa thực tiễn hiệu quả có tới 20 giây. Khởi động máu đào trường thanh hiệu quả. Gia Cát Tường không nhìn sự công kích của hắn, xòe bàn tay ra, hướng về bị chính mình khóa chặt yêu lang đã nắm quá khứ. Cho ta buông tay, nhìn Gia Cát Tường ra tay đối phó trong đó một con yêu lang, Lãnh Đông Hương tâm trạng hừ lạnh, móng vuốt sói trên màu trắng lóa yêu hỏa càng thêm rừng rực, phối hợp mặt khác một con yêu lang, vây ngụy cứu triệu, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường phía sau lưng chộp tới, khiến cho hắn buông tay. Bất quá, ở các nàng ngạc nhiên trong ánh mắt, Gia Cát Tường lại là một bộ liều mạng tư thái, không có ý thu tay, thà rằng chính mình bị thương, cũng phải đánh giết cái kia yêu lang tư thế. Hắn điên rồi sao? Gia Cát Tường quyết đoán cùng với bên trong một con nhất tinh thượng phẩm yêu lang liều mạng, đừng nói là Lãnh Đông Hương người trong cuộc này, liền ngay cả bên cạnh những kia người xem cuộc chiến cũng trợn to hai mắt. Khó có thể lý giải được Gia Cát Tường cử động. Hừ, nếu chính ngươi muốn chết, tự hưu quái ta rồi. Gia Cát Tường lựa chọn, mặc dù nói ngoài dự đoán mọi người, nhưng Lãnh Đông Hương cái kia mỹ lệ lang trong con ngươi, mang theo hung tợn vẻ mặt, tâm trạng thầm nói, móng vuốt sói lực đạo càng sâu 3 phần, cái kia màu trắng lóa yêu hỏa cũng càng thêm rừng rực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả Độc Dược Khách. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 362. 362. Gia Cát Tường vơ sơ Lãnh Đông Hương. Dưới. Hắn điên rồi sao? Này có thể nói là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Gia Cát Tường bàn tay mở ra, dường như võng lớn giống như vậy, hướng về trong đó con kia nhất tinh thượng phẩm yêu đầu sói lô nắm tới, đối với phía sau Lãnh Đông Hương cùng mặt khác một con yêu lang công kích liều mạng, lấy mạng của mình đi đổi cái kia yêu lang mệnh. Đùng, vang lên trong trẻo, Gia Cát Tường bàn tay, mạnh mẽ nắm lấy con kia yêu lang thủ đoạn phát lực, ngự pháp cảnh tu vi bộc phát ra, cái kia yêu lang rên rỉ một tiếng, không có một chút nào sức đề kháng bị Gia Cát Tường mạnh mẽ đè xuống đất. Đá vụn bay tán loạn, máu bắn tung tóe, mắt trần có thể thấy, này yêu lang trên đỉnh đầu hơi bê thiếu một tiểu tiệt. không có một chút nào lưu tình ý tứ, Gia Cát Tường xoay tay một cái, thương minh đao xuất hiện ở trong tay, quay về này yêu lang mạnh mẽ cắm xuống, trong tiếng kêu gào thê thảm, thương minh đao lại như là một viên cách đinh giống như vậy, đem này yêu lang thân thể mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất, một cái tổn thương thật lớn chỉ phiêu lên, hơi bê bất quá 8.000 khoảng chừng. Trái phải yêu lang, vào đúng lúc này, hơi bê chỉ còn dư lại cuối cùng 1.000 ra mặt. Canh, mục tiêu rơi vào chảy máu trạng thái, mỗi giây hơi bê, 5 châm. Bị thương minh đao đóng ở trên mặt đất, yêu lang tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng chảy máu, hiển nhiên còn tiếp tục như vậy, không ra 10 thời gian mấy hơi thở, phải chết, Gia Cát Tường thủ đoạn, xác thực tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, mặt khác con kia yêu lang cùng Lãnh Đông Hương công kích cũng đến, sắc bén móng vuốt sói thương ngọn lửa màu trắng. Mạnh mẽ đánh vào Gia Cát Tường trên người. Trầm trọng công kích, nhưng Gia Cát Tường thân thể liền một tia lay động đều không có, máu đào trường thanh, Gia Cát Tường đã khóa chặt con kia trên đất bị đinh yêu lang, trừ phi là sự công kích của nó, bằng không bất kể là ai phát ra công kích, đều là vô hiệu. Cái này không thể nào. Mắt thấy Gia Cát Tường ở Lãnh Đông Hương cùng yêu lang liên thủ công kích dưới, lại một tia thương tổn đều không có, vốn đang cảm thấy Gia Cát Tường động tác vô cùng ngu xuẩn, mọi người từng cái trợn to hai mắt, Lãnh Đông Hương cùng cái kia yêu lang công kích lại hoàn toàn không hiểu. Xem ra, gia hỏa này cũng có một cách được miễn thương tổn cấm thuật kề bên người a, Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa. Trên mặt thần sắc kinh ngạc chậm rãi thu hồi đến, trong miệng thấp giọng nói rằng, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Gia Cát Tường thực lực vốn là cường hãn, hơn nữa cùng Lãnh Đông Hương giống như vậy, nắm giữ được miễn thương tổn cấm thuật kề bên người, mặc dù là Hỏa Linh công tử, cũng có thể cảm giác được đến từ chính Gia Cát Tường uy hiếp tính. Lôi Vạn Quân, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, một câu nói cũng không có nói, nhưng nhìn hắn trong ánh mắt vẻ nghiêm túc liền biết. Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực tương tự làm hắn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Cấm thuật. Ta mà lại nhìn ngươi cấm thuật. Đến cùng có thể duy trì bao lâu, mắt thấy sự công kích của chính mình vô hiệu, Lãnh Đông Hương hơi run run, lập tức móng vuốt sói công kích càng mã hóa hơn tập. Chính mình lang thần che chở cũng chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở, Lãnh Đông Hương có thể không tin Gia Cát Tường cấm thuật. Có thể có thời gian bao lâu? Đối với Lãnh Đông Hương công kích, Gia Cát Tường không để ý đến, bây giờ đối phương nằm ở lang thần che chở trạng thái, sự công kích của chính mình cũng vô hiệu. Thừa dịp thời gian này, Gia Cát Tường xoay tay lấy ra mấy bình vàng rực rỡ nước thuốc cường hiệu Thái Dương Thủy. Mấy bình cường hiệu Thái Dương dưới nước đi, Gia Cát Tường hơi bê cũng bù đến thất thất bát bát. Mắt thấy Lãnh Đông Hương lang thần che chở trạng thái cũng gần như quá khứ, sắc mặt ngưng lại, phán quyết chi kiếm vung lên, hóa thành một thanh sông lên tận trời to lớn kiếm trụ, chính là Hạo Nhiên kiếm khí công kích. Gia Cát Tường tu vi đã đạt đến ngự pháp cảnh cấp độ. Một nửa mơ bê chỉ biến thành làm Hạo Nhiên kiếm khí nên mạnh bao nhiêu. Kiếm khí khổng lồ cột sáng đột nhiên xuất hiện, quả thực bao phủ toàn bộ võ đài. Khiến cho người không thể tránh né, tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức Hạo Nhiên kiếm khí kỳ uy lực, thậm chí đã vượt qua đại đa số phép thuật công kích. Được. Thật lớn. Ngẩng đầu lên, nhìn lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, từng cái người đang xem cuộc chiến chố mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói rằng ở Gia Cát Tường Hạo Nhiên kiếm khí trước mặt, cái kia Lãnh Đông Hương thân thể quả thực lại như là một cái cây cột dưới con ruồi bình thường nhỏ bé. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, mặc dù là Lãnh Đông Hương, nhìn đòn đánh này cũng khó nén vẻ hoảng sợ. Vẻ mặt nghiêm túc, Lãnh Đông Hương biến thành màu trắng yêu lang, cái kia trắng nõn như tuyết bộ lông, vào đúng lúc này đột nhiên hóa thành ruộng gì đỏ như máu sắc. Lãnh Đông Hương con mắt, vào đúng lúc này cũng đã biến thành vàng rực rỡ sáng dấp. Bát hoang lang thần cắn. Kiếm khí khổng lồ cột sáng từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta khó có thể ngang hàng cảm giác. Nhưng vào thời khắc này, Lãnh Đông Hương trong miệng phát sinh khẽ quát tiếng, ở sau lưng nàng lại là một vị to lớn bóng sói xuất hiện. Nay xuất hiện cự lang bóng mờ, cao chừng mười mấy trượng, quả thực dường như một ngọn núi nhỏ, mở ra miệng rộng. Này cự lang bóng mờ, dĩ nhiên mạnh mẽ hướng về Hạo Nhiên kiếm khí cột sáng cắn tới. Âm âm âm. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng cao chừng mười mấy trượng lang thần hư ảnh, vào đúng lúc này, Gia Cát Tường cùng Lãnh Đông Hương hai người đều bùng nổ ra chính mình công kích mạnh nhất, đáng sợ sóng trùng kích kịch liệt tiếng nổ mạnh, để cả ngọn núi đều kịch liệt rung động lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Này đáng sợ công kích càng làm ở đây mọi người ngơ ngác biến sắc, khủng bố công kích ẩn chứa phá hoại tính, bọn họ không nghi ngờ chút nào, mặc dù chỉ là toát ra đến nhỏ tí tẹo, cũng đủ để đem chính mình xé xách thành mảnh vỡ. May mà này võ đài có hư cảnh đại năng Trường Phong trưởng lão bày xuống kết giới, nếu không thì ở đây người đang xem cuộc chiến tin tưởng đều phải chết thương nhiều hơn phân nửa. Cảm nhận được kiếm kia khí cột sáng cùng lang thần hư ảnh cứng đối cứng bộc phát ra đáng sợ uy năng, không ít người đều cảm thấy tay đủ cứng ngắc, không thể động đậy, trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Chặn lại rồi sao? Nheo mắt lại, Lãnh Đông Hương nhìn chăm chú nổ tung trung tâm, tuy rằng lang thần hư ảnh gây nên từng cơn sóng gợn, nằm ở sụp đổ biên giới, thế nhưng Gia Cát Tường cái kia Hạo Nhiên kiếm khí cột sáng cũng ở lang thần cắn hợp dưới vỡ vụn, điều này làm cho Lãnh Đông Hương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng càng là âm thầm giật mình. Lang vương phụ thể trạng thái, chính mình chiêu này bát hoang lang thần cắn, thậm chí giết chết quá chân nguyên cảnh tu sĩ, có thể lại đều chỉ có thể miễn cưỡng cắn kiếm khí của đối phương cột sáng, như nếu không phải là mình có một chiêu như thế, này kiếm khí cột sáng đánh xuống đến chính mình không chết cũng đến trọng thương. Cái gọi là cường chiêu tất tự tổn, chiêu này bát hoang lang thần cắn năng lực phát động, Lãnh Đông Hương cũng cảm thấy một trận mơ hồ hư thoát cảm, tức cũng đã đi vào ngự pháp cảnh cấp độ, chiêu này đối với nàng mà nói cũng là phi thường đại gánh nặng. Xì xì xì. Bất quá, vào thời khắc này, ấm ánh ánh chớp đột nhiên đang nổ khu vực trung tâm xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ánh chớp, để Lãnh Đông Hương tâm trạng một đột, trong lòng tuôn ra nồng nặc bất an, chẳng lẽ Gia Cát Tường tên kia còn có càng mạnh hơn công kích có thể xuyên qua này bát hoang lang thần cắn cùng chính hắn kiếm khí cột sáng nổ tung khu vực sao? Sao có thể có chuyện đó? Mạnh mẽ như vậy nổ tung, mạnh hơn chiêu xấu cũng sẽ bị nổ nát chứ? Bất quá, có một số việc, có mấy người, nhưng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, thí dụ như cái kia bát hoang lang thần cắn cùng kiếm khí cột sáng khu vực trung tâm, mặc dù là hai sao cấp Mao Cương cũng không dám vọt vào, thế nhưng vào thời khắc này, một bóng người, nhưng xuyên qua cái kia nổ tung khu vực, hóa thành một đạo ấm ánh ánh chớp, hướng về Lãnh Đông Hương bắn nhanh mà tới. Trưởng tâm lôi. Máu đào trường thanh kéo dài thời gian, có tới 20 giây, chỉ cần cái kia bị khóa chặt yêu lang bất tử, này máu đào trường thanh hiệu quả liền sẽ không tiêu tan, Lãnh Đông Hương lang thần che chở thời gian hiệu quả đến, có thể Gia Cát Tường máu đào trường thanh, vẫn còn thời gian hiệu quả bên trong đây, dựa vào máu đào trường thanh vô địch trạng thái, Gia Cát Tường tắm rửa ở Hạo Nhiên kiếm khí cùng bát hoang lang thần tắn nổ tung ở trung tâm nhất khu vực. Hoành xuyên qua trong tay nắm vạn trưởng lôi đình, rõ ràng là hắn trưởng tâm lôi kỹ năng. Thật đáng sợ, sao lại có thể như thế nhỉ? Gia Cát Tường có thể ngăn cản Lãnh Đông Hương cùng cái kia yêu lang công kích, vốn là làm người chấn động, hiện tại, dĩ nhiên có thể xuyên qua đáng sợ như vậy nổ tung, càng khiến người ta con ngươi hầu như đều rơi ra đến rồi, khó có thể tưởng tượng đáng sợ như vậy khu vực. Là bằng thân thể liền có thể xuyên qua sao? Bảo bộ. Tay cầm cuồn cuộn lực lượng sấm sét, Gia Cát Tường còn hiềm tốc độ của chính mình không đủ nhanh. Lần thứ hai sử dụng tới bảo bộ kỹ năng thời gian đồ trang sức hiệu quả. Để Gia Cát Tường kỹ năng làm lạnh 35% bảo bộ kỹ năng cũng tự nhiên có thể càng mã hóa hơn tập triển khai. Con mắt hơi co rụt lại. Nếu như là người bình thường, ở này túy không kịp đề phòng trạng thái, tất nhiên là mạnh mẽ ăn Gia Cát Tường một cái trưởng tâm lôi, nhưng Lãnh Đông Hương, nắm giữ như giã thú trực giác, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lấy không thể tốc độ phản ứng cấp tốc ở trước mặt mình bày xuống một tầng phòng ngự phép thuật. Thiên Lang Thuẫn. Tứ chi bỗng nhiên nhảy lùi lại, Lãnh Đông Hương trước mặt, nham thạch lật lên, trong thời gian ngắn hóa thành một mặt to lớn nham thạch tấm khiên, trên khiên có thể nhìn thấy uy phong lấm lấm sói đói phù điêu, trông rất sống động, này tấm khiên, làm cho người ta dày nặng cảm giác. Bất quá, dù sao cũng là vội vàng gian triển khai ra phòng ngự phép thuật, làm sao có thể đỡ được Gia Cát Tường thủ thế chờ đợi trưởng tâm lôi. Huống chi, Gia Cát Tường trưởng tâm lôi, vẫn là so với phổ thông trưởng tâm lôi cường hãn hơn tinh bản. Một tiếng vang ầm ầm, cái kia cái gọi là thiên lang thuẫn ở Gia Cát Tường nỗ lực trước mặt, như giấy trắng bình thường bị xé sách, chịu đến hệ đất. Phép thuật ngăn cản, tuy nói Gia Cát Tường thân thể hơi dừng lại một chút, nhưng như trước dư thế không giảm. Đáng sợ sấm sét mạnh mẽ đánh vào Lãnh Đông Hương trên người, màu trắng cử lang, ngực một mảnh cháy đen, lanh lảnh kêu đau đớn trong tiếng, bị trưởng tâm lôi đánh bay ra ngoài. Tổn thương thật lớn chỉ bay lên, nhưng này Lãnh Đông Hương trên đỉnh đầu huyết điều còn có khoảng 1/3, mắt thấy ở đây. Gia Cát Tường cùng nổi lên ngón tay cực nóng khí tức ở Gia Cát Tường chỉ gian ngưng tụ, lập tức, một đạo màu đỏ thắm hừng hực kinh khí từ Gia Cát Tường chỉ gian bắn ra đi, tràn ngập trí mạng cực nóng cùng xuyên thấu tính, hệ, lửa, phép thuật, nam cách chỉ. Nam cách chỉ. Lô hỏa thuần thanh. Hệ, lửa, phép thuật, tụ tập nam cách chi hỏa với chỉ gian cô đọng kích bắn ra, nắm giữ xuyên thủng lực, mang vào tổn thương. Hiệu quả, mục tiêu hơi B, mỗi giây chịu đến tương đương với tự thân 120% công kích, kéo dài thời gian 10 giây, tiêu hao mơ B, 1500, làm lạnh 20 giây. Một chiêu nam cách chỉ, nếu như trong số mệnh đối phương có thể tương đương với tự thân 12 lần đòn công kích bình thường, bị Gia Cát Tường nam cách chỉ trong số mệnh, cái kia Lãnh Đông Hương lần thứ hai kêu thảm một tiếng, trên đầu huyết điều chỉ một thoáng còn sót lại huyết bì, cả người cũng ở lôi hỏa song trọng phép thuật cuồng bạo bừa bãi tàn phá dưới đá hôn mê. Kênh chiến thắng ngự pháp cảnh một tầng Lãnh Đông Hương, thu được kinh nghiệm 36.000, thu được thăng tinh bảo thạch sao 3, thu được tử kim ma đồng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. 363. Tử kim ma đồng. Đánh bại Lãnh Đông Hương, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, không hổ là tam đại thiên tài một trong, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, không chỉ cho kích xù kinh nghiệm khen thưởng, hơn nữa lại tuôn ra ba viên thăng tinh thạch cùng một cái tử kim ma đồng. Vòng bán kết trận đầu kết quả đã đi ra, người thắng là sát thần Gia Cát Tường, khó có thể tưởng tượng. Gia Cát Tường coi là thật là đang tiến hành to lớn nhất hắc mã, thực lực của hắn lại đánh bại lạnh lang Lãnh Đông Hương cô nương. Còn không chờ Gia Cát Tường đi thăm dò xem cái kia thăng tinh bảo thạch cùng tử kim ma đồng tin tức, cái kia trên võ đài Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng gọi lên. Khó có thể tin tưởng được thực lực của hắn lại thật sự mạnh mẽ như vậy, liền Lãnh Đông Hương lại đều bại ở trong tay hắn. Cái này không thể nào. Lãnh Đông Hương tiểu thư làm sao hội thua ở này lòng dạ độc ác ác ma trong tay. Đáng ghét Gia Cát Tường, lại dám đối với Lãnh tiểu thư cũng độc ác như vậy, hắn đến cùng còn có phải đàn ông hay không? Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng tuyên bố Gia Cát Tường sau khi thắng lợi có thể nghênh tiếp hắn, cũng không phải là che ngợp bầu trời tiếng hoan hô, ngược lại là nghi vấn cùng nguyện rủa âm thanh. Gia Cát Tường tuy rằng thắng lợi, nhưng là xem cái kia Lãnh Đông Hương thê thảm dáng dấp, nhưng càng gây nên ở đây cử phần lớn tu sĩ lòng thông cảm, liên tiếp tiếng chinh phạt, phảng phất Gia Cát Tường đã thành người người oán trách áp ôn. Tự có Thiên Kiếm Tông người tiến lên cho Lãnh Đông Hương trị liệu, dù sao mặt sau còn phải xem nàng cùng một cách khác tu sĩ tranh cướp người thứ ba quyết đấu đây, rất nhanh, Lãnh Đông Hương liền từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Nhìn một chút tự thân chật vật, ngực quần áo một mảnh cháy đen. Thậm chí bên trong trắng nón da thịt như ẩn như hiện, Lãnh Đông Hương nhìn về phía Gia Cát Tường con ngươi, tràn ngập hung tợn vẻ mặt, bất quá tài nghệ không bằng người. Lãnh Đông Hương cao ngạo, cũng không cho phép nàng ở thất bại sau đó dây dưa không rõ, vì lẽ đó chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn một chút, Lãnh Đông Hương liền lấy ra màu đen áo choàng bọc lại chính mình tiết ra ngoài cảnh, Xuân im lặng không lên tiếng đi xuống lôi đài. Được rồi, đa tạ Gia Cát công tử cùng Lãnh cô nương cho chúng ta mang đến kịch liệt quyết đấu, hiện tại, vòng bán kết trận thứ hai, do Sấm Đánh Kiếm Lôi Vạn Quân cùng Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa trong lúc đó triển khai, ta tuyên bố. Hiện tại bắt đầu. Đợi được Gia Cát Tường cùng Lãnh Đông Hương đều đi xuống lôi đài sau đó, Thiên Kiếm Tông chủ trì đệ tử mở miệng tuyên bố. Trở lại chính mình chỗ ngồi, Gia Cát Tường cũng không có vội vã đi đánh giá Lôi Vạn Quân cùng Minh Xích Hỏa giữa hai người này chiến đấu, mà là kéo dài túi của mình khỏa không gian, tầm mắt tập trung ở cái kia thăng tinh bảo thạch cùng Tử Kim Ma Đồng mặt trên. Hai món đồ này số liệu tin tức cũng rất nhanh liền bày ra ở Gia Cát Tường trước mặt. Thăng tinh bảo thạch, gen đúc vật liệu, thăng cấp trang bị tinh cấp bảo thạch, pháp bảo cấp trở xuống trang bị hữu hiệu. Lần thứ nhất thăng cấp cần 1 viên, lần thứ 2 cần 2 viên, lần thứ 3 cần 3 viên, dựa vào này loại suy. Tử Kim Ma Đồng, đặc thù trang bị, có thể hóa vào trong con ngươi, không đẳng cấp nhu cầu. Hiểu rõ mục tiêu kỹ năng, hơn nữa phục chế, khả thi triển một lần, cụ thể uy lực coi tự thân tu vi mà định, làm lạnh thời gian 120 giây. Hai món đồ tin tức. Nhìn ra Gia Cát Tường hơi run run, lập tức mừng thầm, ba viên thăng tinh bảo thạch, có thể mang tự thân ba trang bị tăng lên cấp bậc, mặt khác Tử Kim Ma Đồng liền càng được rồi hơn, một cái ngoài ngạch trang bị, nhìn số liệu tin tức, có thể vẫn dùng tới, này Tử Kim Ma Đồng năng lực là cái gì? Lấy đạo của người trả lại cho người sao? Tăng cao thực lực sự tình. Gia Cát Tường xưa nay đều là dành thời gian đem tầm mắt đặt ở trên đài Lôi Vạn Quân cùng Minh Xích Hỏa trên người, một cái tay cầm lôi kiếm, sấm sét huy hoàng, một cái khác vàng dòng quạt giấy nhẹ lay động, hỏa diễm ngập trời, đây là sấm sét cùng hỏa diễm trong lúc đó giao phong, xem dáng dấp trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng thua. Gia Cát Tường thừa dịp không ai chú ý, cũng là lặng yên rời đi. Ngự kiếm phi hành tìm tới một cái hẻo lánh thung lũng, Gia Cát Tường lấy ra một mạch lô, ba viên thăng tinh bảo thạch xếp hàng ngang, mặc dù nói thăng tinh bảo thạch có thể tăng lên tùy ý pháp bảo cấp bậc, nhưng cụ thể thao tác vẫn là cùng thợ rèn tự thân năng lực có quan hệ, lấy Gia Cát Tường hiện tại vừa đi vào trung cấp thợ rèn năng lực, cũng chỉ có thể đem 12 sao pháp khí tăng lên tới nhất tinh cấp pháp bảo mức độ mà thôi. Đánh giá tự thân trang bị, pháp bảo cấp trở xuống trang bị, ngược lại thật sự là có như vậy 4 cái, 12 sao pháp khí uống máu chi chân vương liên cùng với cùng một phẩm cấp đóng băng nhẫn thám báo đầu mang cùng với cuối cùng dự ảnh ngoa, này 4 cái 12 sao pháp khí làm sao tăng lên, tất nhiên là không cần nhiều lời, uống máu chi chân vương liên đóng băng nhẫn cùng dự ảnh ngoa, Gia Cát Tường không chần chờ, bắt đầu tăng lên này 3 trang bị cấp bậc. Lấy Gia Cát Tường đi vào ngự pháp cảnh tu vi triển khai trung cấp thợ rèn năng lực, tự nhiên không có tiêu hao quá nhiều thời gian, chỉ có điều hai ngọn trà công phu thôi, ba trang bị, liền thăng tinh xong xuôi, từng người thoát thai hoán cốt, từ pháp khí cấp độ đi vào pháp bảo cấp độ, càng đản sinh ra khí linh. Uống máu chi chân vương liên, nhất tinh cấp pháp bảo. Cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 475, bị động. Sinh mệnh ăn cắp cộng 20%, chủ động có thể tiêu trừ tự thân hết thảy dị thường trạng thái, kéo dài 325, sổ chéo 325, trọng lượng 3. Đóng băng chi giới, nhất tinh cấp pháp bào. Cần thần thông cảnh 3 tầng, công kích cộng 680, duy nhất chủ động. Khả thi triển một đạo đóng băng chi hoàn, trong nháy mắt đóng băng trong phạm vi 10 mét hết thảy mục tiêu. Mục tiêu mấy càng nhiều kéo dài thời gian càng ngắn, bị đóng băng mục tiêu, tu vi không thể cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, kéo dài 280, sổ chéo 280, trọng lượng 2. Tuyệt ảnh ngoa, nhất tinh cấp pháp bào. Cần tu vi thần thông cảnh 2 tầng, phòng ngự cộng 700, hơi bê cộng 700, tốc độ di động cộng 120, chủ động. Có thể trốn vào vườn ảnh trạng thái, ẩn giấu thân hình, càng tới gần mục tiêu càng dễ dàng bị phát hiện, mục tiêu tu vi càng cao càng dễ dàng phát hiện, kéo dài 3 châm, sổ chéo 3 châm, trọng lượng 8. 3 trang bị từng người tăng lên tới pháp bảo cấp độ sau đó, Gia Cát Tường trên người trang bị đổi hình càng ngày càng xa hoa, ngoại trừ thám báo đầu mang bên ngoài tất cả đều là pháp bảo cấp trang bị tinh cấp tăng lên, Gia Cát Tường tự thân tổng hợp năng lực tự nhiên cũng tăng lên một đoạn nhỏ, lập tức Gia Cát Tường sẽ đem Tử Kim Ma Đồng lấy ra. Tử Kim Ma Đồng chính là một viên con ngươi to nhỏ tử nhãn cầu màu vàng ấm, nhìn sang làm cho người ta tà dị cảm giác, không chần chờ chút nào. Gia Cát Tường hơi ngẩng đầu lên đến, đem Tử Kim Ma Đồng đặt ở chính mình mắt trái mặt trên. Tiếp xúc được con mắt, Tử Kim Ma Đồng hóa thành chất lỏng, chậm rãi thẩm thấu đến Gia Cát Tường trong mắt, một cảm giác mát dịu, lập tức ngộ ra cảm giác nổi lên trong lòng, phảng phất điều khiển tay chân của chính mình bình thường như thường. Gia Cát Tường tả con ngươi chỉ một thoáng hóa thành tử kim sắc, tràn ngập tà dị cảm giác. Thứ tốt. Đem Tử Kim Ma Đồng cái này đặc thù trang bị hóa vào tự thân, Gia Cát Tường không nhịn được mở miệng kêu lên. Mặt ngươi lại làm sao thần bí, lại làm sao cường hãn kỹ năng, chỉ cần ở trước mặt ta triển khai một lần, ta liền có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Năng lực như vậy, tin tưởng đủ để kinh ngạc đến ngây người đi rất nhiều người nhãn cầu. Thí dụ như cái kia Lãnh Đông Hương lang thần che chở, Bát Hoang lang thần cắn, một khi chính mình cũng triển khai ra, không biết cái kia Lãnh Đông Hương vẻ mặt, hội làm sao đặc sắc đây. Thăng tinh bảo thạch đã thành công tăng lên 3 trang bị phẩm chất, Tử Kim Ma Đồng cũng đã thành công hóa vào con ngươi, thực lực tăng lên song xuôi. Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành trở lại cái kia bên lôi đài trên, giờ khắc này, lâu như vậy rồi, Lôi Vạn Quân cùng Minh Xích Hỏa trong lúc đó quyết đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Hệ xét phép thuật, gia trì ở kiếm thuật bên trên, Lôi Vạn Quân trong lúc vung tay nhấc chân, lôi đình cuồn cuộn, dường như lôi thần tái thế, cuồng bạo sấm sét kỳ uy lực, thậm chí vượt quá thiên kiếp lôi phạt chi kiếm. Mà Minh Xích Hỏa đây, cái kia hệ lửa, phép thuật càng là hạ bút thành văn, trời sinh liền nắm giữ điều khiển hỏa diễm năng lực kỳ lạ, thần thông cảnh liền có thể triển khai hệ lửa, phép thuật, Minh Xích Hỏa trong lúc vung tay nhấc chân, như hỏa thần trúc dung. Võ đài, vào đúng lúc này phảng phất sở hà hán giới bị chia làm hai bộ phân, một mặt là cuồng bạo lôi đình, lôi xà múa tung, một mặt khác là cực nóng hỏa diễm, hỏa long rít gào. Lôi Vạn Quân trên người ít nhiều gì có chút chật vật, trên người không ít địa phương đều mang lửa thiêu đốt sau cháy đen, mà Minh Xích Hỏa tương tự không nhìn thấy trước đó thong dong bình tĩnh, trong tay cái kia màu vàng ấm quạt giấy thậm chí đã bốc cháy lên hỏa diễm, không ngừng vung vẩy, từng đạo hỏa long, rít gào đón nhận cái kia bắn nhanh mà đến lôi quang kiếm khí. Mấy năm không gặp, ngươi hỏa diễm đúng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta thừa nhận có chút khinh thường ngươi, những năm này thực lực tiến bộ, không chỉ là ta một cái, màu xanh thăm thắm ánh chớp, hội tụ với trường kiếm bên trên, sấm đánh kiếm Lôi Vạn Quân, cả người tắm rửa ở trong sấm sét như lôi thần tái thế, nhìn chằm chằm Minh Xích Hỏa nói rằng. Năm đó kém ngươi nửa chiêu tiếc bại, ta những năm gần đây liều mạng tu luyện, dù là vì một tuyết ngày đó trắng ra, quả nhiên, muốn chiến thắng ngươi. Không phải như vậy dễ dàng. Trên người hỏa diễm ngập trời, Minh Xích Hỏa con mắt tương tự nhìn chằm chằm Lôi Vạn Quân, ngưng giọng nói. Bất quá, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, nhưng còn kém một chút. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính kiếm tu. Minh Xích Hỏa triển hiện ra thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng Lôi Vạn Quân sắc mặt nghiêm túc. Phảng phất làm ra một cách nào đó quyết định giống như vậy, định liệu trước nói rằng. Ông ông ông. Theo Lôi Vạn Quân dứt lời, vẫn bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay ánh chớp trường kiếm, phát sinh từng trận thanh minh tiếng, lập tức chỉ thấy Lôi Vạn Quân buông tay ra trường, cái kia ánh chớp trường kiếm, thình lình trôi nổi với trước mặt hắn, thân kiếm như giống như du long vặn vẹo, làm cho người ta cảm thấy linh động cảm giác. Này! Lẽ nào là thuật ngự kiếm? Được xưng mọi loại pháp thuật, ta một chiêu kiếm chém chi thuật ngự kiếm, mắt thấy Lôi Vạn Quân trước mặt trôi nổi linh động trường kiếm, người đang xem cuộc chiến bên trong có người kinh kêu thành tiếng, lập tức từng cái tu sĩ ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lôi Vạn Quân kiếm tu thuật ngự kiếm. Được xưng có thể chém cắt hết thảy ngự pháp cảnh tu sĩ phép thuật, không biết đúng hay không thật sự như vậy. Thuật ngự kiếm. Nhìn Lôi Vạn Quân trước mặt linh đồng ánh chớp trường kiếm, minh xích hỏa trong con ngươi cũng mang theo vẻ nghiêm túc, hít sâu một hơi, vạn ngàn hỏa diễm, vào đúng lúc này lại co rút lại, lập tức hóa thành một vị do hỏa diễm tạo thành bóng người. Hỏa thần trúc dung. Nhìn minh xích hỏa phía sau do hỏa diễm biến thành bóng người, dưới lôi đài người đang xem cuộc chiến, không ít người kinh kêu thành tiếng, mở miệng kêu lên. Lúc trước cổ tần chiến tràng có vi đà tử đệ tử thờ phụng phục hổ la hán, có thể mượn dùng một phần ngàn tỷ thần lực để bản thân sử dụng, tên là thần đánh. Mà này hỏa thần trúc dung kỳ thực cũng là thần đánh năng lực, chỉ có điều bái hỏa giáo đệ tử thờ phụng chính là hỏa thần trúc dung, lấy minh xích hỏa khả năng câu thông hỏa thần trúc dung, mượn dùng thần lực, há lại là ngày đó cái kia vi đà tử đệ tử có thể so sánh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. 364. Huyết tinh tùy. Kiếm đạo tu sĩ, tinh khí thần tất cả đều hỗn hợp với trường kiếm trong tay bên trong, lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, lấy tâm ngự kiếm, tất cả đều ở kiếm bên trong, các loại pháp tướng, ta một chiêu kiếm chém chi, này dù là kiếm đạo tu sĩ. Đối với những tu sĩ khác tới nói, ngự pháp cảnh là một ngưỡng cửa, nhảy tới, liền mang ý nghĩa phong vũ lôi điện có thể điều động trong thiên địa sức mạnh hình thành xâm la vạn tượng phép thuật. Nhưng đối với kiếm đã tu luyện nói, ngự pháp cảnh mới xem như là chân chính đi vào kiếm tu cung điện. Mà tiêu chí, đây là thuật ngự kiếm. Luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá lấy khí ngự kiếm mà thôi, dùng trong cơ thể kình khí đến khởi động kiếm chiêu, mặc dù là đi vào thần thông cảnh thần niệm tăng mạnh, vay lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, cũng bất quá là đơn thuần dùng lực lượng của đất trời đến tăng cường kiếm chiêu uy lực. Có thể ngự pháp cảnh thì lại khác, thuật ngự kiếm mới là đi vào kiếm tu cung điện tiêu chí, bởi vì tu thành thuật ngự kiếm, thì lại mang ý nghĩa lấy thần ngự kiếm ở kiếm thuật tu luyện tới có bản chất bay vọt. Kiếm đạo tu sĩ hay là tu vi có thể không ngừng tăng lên, thần thông cảnh, ngự pháp cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh tiếp tục, có thể như không có đạt đến lấy thần ngự kiếm mức độ, không có tu thành thuật ngự kiếm, mặc dù tu vi mạnh hơn cũng không thể coi là chân chính kiếm tu. Này lại như là những tu sĩ khác đạt đến ngự pháp cảnh nhưng không có năng lực triển khai phép thuật công kích như thế. Kiếm tu đem hết thảy đều hóa vào kiếm bên trong, phép thuật công kích cũng có thể một chiêu kiếm chém chi, đây mới là thuật ngự kiếm. Hết thảy tu sĩ đi vào ngự pháp cảnh sau khi mỗi ngày trầm tư suy nghĩ đều là làm sao lĩnh ngộ này thuật ngự kiếm chân tùy. Tuy rằng sớm biết Lôi Vạn Quân đi vào ngự pháp cảnh, có thể hôm nay mới biết, hắn dĩ nhiên thành công tu thành thuật ngự kiếm. Trường kiếm màu tím, rong chơi màu xanh thăm thắm ánh chớp, như linh xà bình thường quay chung quanh thân thể linh động qua lại. Như cùng sống vật. Đây mới là thuật ngự kiếm. Lấy thần ngự kiếm, kiếm do thần khu, thần niệm gây nên, mũi kiếm chỉ tất cả pháp thuật, một chiêu kiếm chặt đứt. Thao thiên hỏa diễm, nhanh chóng ngưng tụ áp xúc, hóa thành một trận viễn cổ hỏa thần cái bóng. Do hỏa diễm tạo thành bóng người, bởi vì hỏa diễm mật độ duyên cớ, hầu như hóa thành thực chất, khẽ nhắm hai con mắt, này hỏa thần trúc dung bóng mờ, tỏa ra viễn cổ thần thánh cực nóng khí tức. Hắn, phảng phất là thiên địa tất cả hỏa diễm nguyên điểm, lấy hỏa linh công tử minh xích hỏa tu vi cùng với thiên phú của hắn dị năng đi mượn dùng trúc dung thần lực. Tuy rằng chỉ là hỏa thần một phần ngàn tỷ thần lực, nhưng tản mát ra khí tức. Vẫn như cũ khiến người ta sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Thuật ngự kiếm. Lôi đâm. Trôi nổi với phía chân trời, Lôi Vạn Quân con ngươi tràn ngập vẻ kiên định. Song chỉ cùng nổi lên, kháp ra một cái kiếm quyết, quay về minh xích hỏa phía sau cái kia hỏa thần trúc dung bóng mờ chỉ tay. thần niệm điều khiển dưới tỏa ra màu xanh thăm thắm ánh chớp trường kiếm, sán lạn như dao long kích bắn ra, mọi loại pháp thuật, một chiêu kiếm chém chi, mặc dù là hỏa thần thì lại làm sao? Hỏa thần trúc dung tà dương thức. Đối mặt thuật ngự kiếm, chỉ thấy cái kia khép hờ hai con mắt hỏa thần hư ảnh, con mắt đột nhiên trừng mở thao thiên hỏa diễm, hóa thành một tấm cự cung kéo dài dây cung, vàng rực rỡ hỏa diễm, hóa thành một viên hỏa diễm lợi thì, khóa chặt cái kia lôi quang kiếm kích bắn ra. Thuật ngự kiếm. Bất quá hạng người phàm tục công kích, làm sao có thể cùng thần uy so với. Ánh kiếm ấm ánh, như thiên ngoại lưu tinh, hỏa diễm lợi thì, phảng phất nắm giữ bắn rơi nhật nguyệt oai, tam đại thiên tài bên trong lôi vạn quân, minh xích hỏa đến giờ phút này rồi, hiển nhiên đều bùng nổ ra chính mình công kích mạnh nhất thắng bại ở đây một lần. Trên đỉnh ngọn núi, hết thảy tu sĩ đều nín thở chăm chú nhìn chằm chằm ở mọi người trong mắt, thời khắc này thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm xuống, chỉ có cái kia một tia sét ấm ánh kiếm cùng cái kia một nhánh hỏa yên cuồn cuộn lời thì, lấp kín tất cả mọi người viền mắt cùng ý thức. Ầm. Ánh chớp trường kiếm cùng hỏa diễm lời thì chạm vào nhau, bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ nổ tung. Vào đúng lúc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều rung động lên, hỏa diễm lời thì, từng mảnh vỡ vụn hỏa diễm, để trên võ đài cấm chế đều gây nên từng đạo gợn sóng, phảng phất vô số giọt mưa rơi vào trên mặt nước. Thuật ngự kiếm được xưng kiếm tu mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực, chặt đứt tất cả pháp thuật, kỳ uy lực quả nhiên không giống người thường. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả minh xích hỏa hỏa thần trúc dung công kích cũng có thể đập vỡ tan. Bất quá, thuật ngự kiếm tuy mạnh, có thể minh xích hỏa mượn dùng hỏa thần trúc dung thần lực kích bắn ra lời thì nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể chống đối. Hỏa diễm lời thì từng mảnh vỡ vụn, cái kia ánh chớp trường kiếm cũng chẳng tốt đẹp gì. Phóng ra màu xanh thăm thắm lệ quang pháp bảo trường kiếm, ở cái kia hỏa thần lời thì xả kích dưới, tương tự xuất hiện một tia vết sách, hơn nữa, này sợi vết sách càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu. Kiếm của ta. Cảm nhận được chính mình pháp bảo trường kiếm tình huống khác thường, lôi vạn quân sắc mặt khẽ thay đổi, tâm trạng đồng dạng kinh hãi với minh xích hỏa công kích, thậm chí ngay cả pháp bảo của chính mình trường kiếm đều muốn sụp đổ. Trường kiếm cùng lợi thì chạm vào nhau, sấm sét cùng hỏa diễm tranh đấu, đến lúc này bất kể là ai cũng không có cách nào lui lại, chỉ có thể nhắm mắt đánh xuống đi, không thể buông tha, hai cường gặp gỡ, cường giả bại, người mạnh hơn thắng. Ầm. Rốt cuộc cái kia sấm sét trường kiếm đem ngọn lửa kia lợi thì hoàn toàn đập vỡ tan, bất quá, khi làm. Trường kiếm kia hoàn toàn đập vỡ tan hỏa diễm lợi thì thời điểm tự thân sứ mệnh cũng hoàn thành, gắn đầy vết sách pháp bảo cấp trường kiếm, vào đúng lúc này ấy náy vỡ vụn, hóa thành vạn ngàn mũi kiếm mảnh vỡ, lấm ta lấm tấm. Cơ hội tốt. Tuy rằng hỏa diễm lợi thì bị chấn bể, nhưng lôi vạn quân trường kiếm cũng nát, minh xích hỏa nhãn thần ngưng lại, giơ tay lên đến. Theo động tác của hắn, phía sau cái kia hỏa thần trúc dung bóng mờ, tương tự đưa bàn tay cao cao vung lên, không còn hỏa diễm lời thì có thể minh xích hỏa nhưng còn có vị này hỏa thần trúc dung bóng mờ, mà lôi vạn quân không còn trường kiếm, nhưng là dường như không còn nha con cọp, như vậy cơ hội ngàn năm một thủ, minh xích hỏa há có thể từ bỏ. Lôi vạn quân, khóe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệt nụ cười quái dị. Hai con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm cái kia vỡ vụn vạn ngàn pháp bảo trường kiếm, hai tay từng người bấm một cái kiếm quyết, lập tức, hướng về cái kia to lớn hỏa thần hư ảnh chỉ quá khứ. Thiên kiếm tông bí thuật. Cuối cùng thuật ngự kiếm. Theo lôi vạn quân động tác, cái kia vỡ vụn vạn ngàn mũi kiếm mảnh vỡ đột nhiên phóng ra đáng sợ kiếm khí, lập tức, những mảnh vỡ này phảng phất có linh tính giống như vậy. Như mưa sao sa tử tranh nhau chen lấn hướng về cái kia hỏa thần hư ảnh bắn nhanh mà đi. Mỗi một viên mũi kiếm mảnh vỡ trong đó ẩn chứa uy thế đều không thấp hơn đơn độc thuật ngự kiếm. Này đếm mãi không hết mảnh vỡ quả thực lại như là mấy chục chuôi đồng thời nhanh bắn ra thuật ngự kiếm. Cuối cùng thuật ngự kiếm. Hắn không chỉ luyện thành thuật ngự kiếm thậm chí còn luyện thành này một chiêu. mắt thấy Lôi Vạn Quân điều khiển mấy chục viên mũi kiếm mảnh vỡ, phát động thuật ngự kiếm công kích cái kia đồng dạng xuất thân từ Thiên Kiếm Tông Lăng Phong kiếm khách Sở Lăng Phong, sắc mặt đột nhiên biến kinh thanh gọi vào. Cuối cùng thuật ngự kiếm, này một chiêu Sở Lăng Phong cũng biết, đối với kiếm đã tu luyện nói, thuật ngự kiếm rất khó học được, bởi vì đây là một vị kiếm tu, từ lấy khí ngự kiếm thoát thai đến lấy thần ngự kiếm cấp độ, có thể cuối cùng này thuật ngự kiếm muốn tu thành càng khó, bởi vì này một chiêu cần chính là kiếm tu có thể tâm điểm dùng, đồng thời còn muốn bỏ qua một thanh pháp bảo cấp trở lên trường kiếm mới có thể triển khai. Không sai, khi làm pháp bảo của chính mình trường kiếm vỡ vụn thời điểm tâm điểm dùng, hoàn toàn kích phát cái kia cuối cùng sắp mất đi khí linh tiềm năng, mới có thể sử dụng tới này một chiêu cuối cùng thuật ngự kiếm tâm điểm dùng, có bao nhiêu người có thể làm được. Mà thôi một thanh pháp bảo cấp trường kiếm vì là hy sinh, lại có ai có thể rào nước đố đổ vách vẫn triển khai. Xèo xèo xèo. Mấy chục viên mũi kiếm mảnh vỡ thì tương đương với mấy chục chuôi thuật ngự kiếm điều khiển phi kiếm, uy thế không cần nói cũng biết. Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa ngơ ngác trợn to hai mắt, mắt thấy cái kia hỏa thần trúc sung bóng mờ ở dày đặc mũi kiếm đâm xuyên dưới bị đánh thành cây sàng, lập tức hóa thành từng đạo tinh khiết mà nguyên thủy hệ, lửa, nguyên khí, tiêu tan với không trung. Hỏa thần trúc dung chính là minh xích hỏa lấy từ thân thần niệm tín ngưỡng, câu thông thần giới hỏa thần mà cho gọi ra đến bóng mờ, cái kia hỏa thần hư ảnh bị mạnh mẽ xuyên thủng xé sách, minh xích hỏa cũng cảm thấy linh hồn của chính mình vào đúng lúc này, phảng phất bị xé sách. A. Trong tiếng kêu gào thê thảm, minh xích hỏa sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, hiển nhiên tinh thần bị thương, đã hôn mê. Được, vòng bán kết đã kết thúc, các vị, Long Phượng bảng quán quân, đem ở đang tiến hành to lớn nhất hắc mã, Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân trong lúc đó sản sinh thí hỏi bọn họ hai vị long tranh hổ đấu, ai có thể càng hơn một bậc đây. Đại gia đừng vội, trước lúc này còn phải sắp xếp Lãnh Đông Hương cùng Minh Xích Hỏa trong lúc đó quyết đấu, vì tranh cướp Long Phượng bảng để tam xếp hạng. Theo Lôi Vạn Quân cùng Minh Xích Hỏa trong lúc đó quyết đấu hạ màn kết thúc, có kết quả Thiên Kiếm Tông đệ tử đi tới võ đài, mở miệng kêu lên. Ngọn núi trên đỉnh, Long Phượng bảng tranh cướp, chính khí thế hừng hực tiến hành. Mà khoảng cách này Long Phượng bảng tổ chức ước chừng cách xa mấy chục sặm giữa không trung, ống ánh ánh kiếm, dường như lưu tinh bình thường xẹp qua bầu trời, ngự kiếm phi hành, trường kiếm kia trên, thình lình đứng hai vị nữ tử. Liễu Như Phương, lấy thần thông cảnh tu vi, ngự kiếm phi hành, mặc dù nhiều mang theo Tô Hoa ngữ, nhưng tốc độ như trước không chậm, hướng về Long Phượng bảng tổ chức địa phương bắn nhanh mà đi. Đa tạ Liễu cô nương. Gia Cát Tường hắn tham gia này Long Phượng bảng tất nhiên nguy cơ trùng trùng, ta huyết tinh tủy tin tưởng có thể ở thời điểm mấu chốt, mang đến cho hắn không nhỏ trợ giúp. Trường kiếm bên trên, Tô Hoa Ngữ mở miệng, đối với Liễu Như Phương nói rằng. Gia Cát Tường tới tham gia Long Phượng bảng thời điểm, vốn là cũng yêu Tô Hoa Ngữ đồng hành, lấy nàng phản phác cảnh tu vi kỳ thực cũng có thể tham gia Long Phượng bảng, mặc dù không thể đạt được thứ tự. Này kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể làm nàng thu hoạch rất nhiều, có thể Tô Hoa Ngữ nhưng bởi vì có việc trong người, khéo léo từ chối Gia Cát Tường mời. Tô Hoa Ngữ đến cùng là có chuyện quan trọng gì, cho tới Gia Cát Tường tham gia Long Phượng bảng cũng không đến xem. Trong cơ thể nàng cái kia huyết ma điều khiển ý thức, tuy rằng bị áp chế xuống, nhưng này liên quan với huyết ma truyền thừa bí pháp. Tô Hoa Ngữ vẫn là biết đến, trong cơ thể một chút còn sót lại tinh huyết sức mạnh, bị Tô Hoa Ngữ cô đọng thành một viên huyết tinh tủy, sau đó thỉnh cầu Liễu Như Phương mang chính mình tới đây Long Phượng bảng, hy vọng có thể đến giúp Gia Cát Tường đoạt được thật thứ tự. Tô cô nương khách khí, Gia Cát Tường hiện tại chính là ta Thanh Kiếm Môn đại trưởng lão, hơn nữa này Long Phượng bảng chi tranh cũng là liên quan đến ta Thanh Kiếm Môn danh dự, một chút việc nhỏ. Không đáng gì, đối với Tô Hoa Ngữ nói cảm ơn, Liễu Như Phương lắc đầu một cái nói rằng. Được, vòng bán kết đã kết thúc, các vị, Long Phượng bảng quán quân, đem ở đang tiến hành to lớn nhất hắc mã, Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân trong lúc đó sản sinh thí hỏi bọn họ hai vị long tranh hổ đấu, ai có thể càng hơn một bậc đây. Coi như hai người ngự kiếm đi tới Long Phượng bảng võ đài thời điểm, cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử cao giọng mở miệng, truyền vào Tô Hoa Ngữ hai người trong tai. Nghe được câu nói này, Tô Hoa Ngữ cùng Liễu Như Phương hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin vào tai của mình. Gia Cát Tường lại nhảy vào tổng trận chung kết, bắt đầu tranh cướp Long Phượng bảng quán quân rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. 365. Quán quân tranh đoạt chiến. Trên. Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, điểm ấy Tô Hoa Ngữ sẽ không hoài nghi, cùng nhau đi tới. Gia Cát Tường mạnh, nàng là tràn đầy lĩnh hội, mà Liễu Như Phương cũng sẽ không hoài nghi. Một người một ngựa tiến vào Ngự Thú Tông đem chính mình cứu ra, càng đánh bại ngự pháp cảnh đại trưởng lão, bản thân lại tiến vào mộ kiếm, thực lực của hắn nhảy vào Long Phượng bảng tất nhiên không có vấn đề. Nhưng hắn lại nhảy vào tổng trận chung kết, cùng Lôi Vạn Quân tranh cướp Long Phượng bảng vị trí quán quân. Này nhưng là ra ngoài hai người bất ngờ, đặc biệt Liễu Như Phương đối với Lôi Vạn Quân tên tuổi, nàng nhưng là như sấm bên tai. Hắn có thể đánh bại tam đại thiên tài một trong, tiến vào tổng trận chung kết. Ngự kiếm phi hành, chậm rãi bay xuống, Liễu Như Phương kinh ngạc không thôi nhìn ra Cát Tường, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói, nhảy vào tổng trận chung kết. Mặt sau Lãnh Đông Hương cùng Minh Xích Hỏa hai người tranh cướp người thứ ba, như vậy Gia Cát Tường hiển nhiên là đánh bại trong đó một vị. Ta liền biết thực lực của ngươi rất mạnh, ha ha. Đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, Tô Hoa Ngữ mở miệng đối với Gia Cát Tường cười nói, một bộ ta rất xem trọng vẻ mặt của ngươi. Ngươi làm sao đến rồi? Nghe được Tô Hoa Ngữ âm thanh, Gia Cát Tường có chút kinh ngạc hỏi, đồng thời đối với bên cạnh Liễu Như Phương thi lễ một cái, bất kể như thế nào trên danh nghĩa Liễu Như Phương chính là Thanh Kiếm Môn trưởng môn, mà chính mình thân là đại trưởng lão, cũng là thuộc hạ của nàng. Tô cô nương ở tông môn vội vàng vì ngươi chế tác có thể tăng cao thực lực đồ vật, hiện tại đã thành công chế tác, cho nên liền thác ta ngự kiếm phi hành cho ngươi đưa tới. Đối với Gia Cát Tường gật gù xem như là đáp lễ, Liễu Như Phương mở miệng nói rằng, có thể tăng cao thực lực đồ vật, chế tác. Liễu Như Phương để Gia Cát Tường hơi kinh ngạc nhìn Tô Hoa Ngữ, nàng có thể chế tác tăng cao thực lực đồ vật. Đến cùng là cái gì? Liễu Như Phương cùng với Gia Cát Tường ánh mắt, để Tô Hoa Ngữ sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức lấy ra một viên to bằng ngón cái màu máu kết tinh, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt, nói. Tình huống của ta ngươi cũng biết, tuy rằng một cái khác đã bị áp chế, nhưng trong cơ thể ta áp tinh huyết còn sót lại, ta đủ khả năng đem những này tinh huyết tinh luyện ra, trong thời gian ngắn có thể giao cho ngươi nhất định sức sống, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường chính là biết đến, khi, làm, viết cái kia tu la luyện ngục đồ bên trong, dòng máu của nàng sức mạnh Gia Cát Tường cũng tận mắt nhìn thấy, tiếp nhận Tô Hoa Ngữ đưa tới màu máu kết tinh cúi đầu đánh giá, số liệu chi nhãn nổi lên tin tức, để Gia Cát Tường ngạc nhiên. Huyết tinh tùy, đặc thù tiêu hao phẩm, không đẳng cấp nhu cầu, do huyết ma một tia tinh huyết, ngưng tụ mà thành. Sau khi uống có thể tăng cường 1.000 điểm hơi B, hạn mức tối đa, đồng thời mỗi 2 giây tăng cường hơi B, 1.000 kéo dài thời gian 1 phút, tác dụng phụ. Chưa lính ngộ ma đạo chân thân giả toàn thể trúc tính cộng 200%, nhưng tự thân đem ở sau khi chịu đựng ma huyết phản phệ. Huyết tinh tủy tin tức, nhìn ra Gia Cát Tường ngơ ngác, này huyết tinh tủy quả thực chính là khi làm. Viết Tô Hoa Ngữ cái kia tinh huyết cường hóa bản trong vòng 1 phút, tăng cường 1.000 điểm hơi B, hạn mức tối đa, hơn nữa mỗi giây khôi phục 500 điểm hơi B. Tuy rằng Gia Cát Tường lính ngộ ma đạo chân thân, mặt sau cái kia toàn thể trúc tính cộng 200% tác dụng không có, nhưng vẻn vẹn là hơi B, hạn mức tối đa tăng cường cùng sinh mệnh khôi phục cũng đã đầy đủ, không có lính ngộ ma đạo chân thân người. Dùng sau khi sẽ là kết quả gì, Gia Cát Tường lúc trước có thể tận mắt nhìn thấy. đa tạ ngươi chỉnh trọng việc gật gù. Gia Cát Tường đem này viên huyết tinh tủy thu hồi đến, đối với Tô Hoa Ngữ nói cảm ơn. Dưới một trận chiến là đối với Lôi Vạn Quân, nói thật, hắn biểu hiện ra thực lực, mặc dù là Gia Cát Tường cũng không có niềm tin tuyệt đối, có này viên huyết tinh tủy, chính mình phần thắng tự nhiên là muốn lớn một chút. Giữa ngươi và ta còn cần khách khí như vậy sao? Nghe được Gia Cát Tường nói cảm ơn, Tô Hoa Ngữ giả bộ tức giận dáng dấp, nhô lên miệng nói. Xác thực là không cần. Nhìn Tô Hoa Ngữ tức giận dáng dấp, Gia Cát Tường sờ sờ mũi có chút lung túng đáp, mà nhìn thấy Gia Cát Tường cái kia có chút lung túng dáng dấp, Liễu Như Phương vậy có chút lạnh ý trên mặt cũng có thêm một tia ý cười. Được rồi, xem quyết chiến đi. Tuy rằng các ngươi tới chậm, thế nhưng hai vị này tranh cướp Long Phượng bảng người thứ ba quyết chiến, vẫn là rất đặc sắc. Lúc túng sau khi, Gia Cát Tường nói sang chuyện khác, vào lúc này trên võ đài trải qua Thiên Kiếm Tông chỉ liệu Lãnh Đông Hương cùng Minh Xích Hỏa hai người, cũng từng người đứng lên võ đài. Minh Xích Hỏa, tuy rằng ở Lôi Vạn Quân trong tay tiếc bại nửa chiêu, thế nhưng trên mặt như trước là phong độ phiên phiên dáng dấp. Không nhìn thấy chút nào ủ rũ, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, không hổ là Thương Hải quận hàng đầu thiên tài, không chỉ là thiên phú tu luyện, liền ngay cả tâm tính cũng như vậy kiên cường, thắng không kiêu bại không nản. Lãnh Đông Hương đứng ở trên võ đài, bởi vì khăn che mặt duyên cớ, không nhìn thấy vẻ mặt nàng, thế nhưng một đôi tràn ngập cuồng dã con mắt, như trước là phóng ra ý chí chiến đấu dày đặc, tương tự bại vào Gia Cát Tường tay. Vẫn chưa ảnh hưởng nàng khiêu chiến cường giả trái tim. Minh công tử, cố lên. Lãnh cô nương đánh bại tên mặt trắng nhỏ này. Hai người đứng lên võ đài, lập tức từng trận như sơn hô hải khiếu giống như tiếng ủng hộ liền hưởng lên Thương Hải quận. Minh Xích Hỏa cùng Lãnh Đông Hương đều là tam đại thiên tài một trong. Minh Xích Hỏa thực lực cùng với cái kia phiên phiên phong độ quả thực là phần lớn tuổi trẻ nữ đệ tử trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Mà Lãnh Đông Hương, nàng cái kia thần bí dung mạo tuyệt mỹ tư thái, mang theo cuồng dã con mắt, càng là Thương Hải quận phần lớn nam tử trong lòng tình nhân trong mộng. Hai người này đối chiến, dưới lôi đài khán giả, vào đúng lúc này phảng phất hóa thành nam nữ song phương võ đài. Lãnh cô nương, nhìn dáng dấp khóa này Long Phượng bảng, ta chỉ có thể chiếm giữ đệ tứ. Nhẹ lay động trong tay vàng dòng quạt giấy, Minh Xích Hỏa trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, nói ra bản thân thất bại lời nói cũng bình tĩnh như vậy, phảng phất không chút nào đem thắng bại để ở trong lòng. Minh công tử, cố lên! Không nên bị nàng mê hoặc, thực lực của ngươi nhất định có thể đánh bại nàng. Minh Xích Hỏa, Lãnh Đông Hương vẫn không trả lời, phía dưới nghiêm nghị một tính, lập tức những nữ đệ tử kia tranh nhau chen lấn gọi lên, hiển nhiên không muốn Minh Xích Hỏa thua ở Lãnh Đông Hương trong tay, đương nhiên càng sợ chính là Minh Xích Hỏa hội quỳ gối ở Lãnh Đông Hương dưới váy. Ha ha, Minh Xích Hỏa, nếu ngươi biết rõ không phải Lãnh cô nương đối thủ, liền trực tiếp đầu hàng đi, đối lập với những kia nữ tu sĩ cấp thiết, dưới lôi đài đại đa số nam tu sĩ, nhưng là đắc ý kêu gào lên. Minh công tử, ngươi quá khiêm tốn, ngươi thực lực ta sàn sàn nhau, muốn thắng ngươi, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, dưới lôi đài người kêu gào, Lãnh Đông Hương không để ý đến cái kia tràn ngập cuồng dã con mắt chỉ là hơi run run, lập tức mở miệng nói rằng, nàng âm thanh cũng không phải rất êm tai, thế nhưng là làm cho người ta một loại thanh tân tự nhiên cảm giác. Chính là bởi vì như vậy, ta mới biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, cười nhạt, Minh Xích Hỏa nói. Nếu như là ban ngày, như viết trung thiên thời khắc, ta hỏa diễm phép thuật có thiên thời địa lợi gia trì, ta tự nhận là phần thắng càng cao hơn, thế nhưng hiện tại, đã viết bạc Tây Sơn, ngươi lang vương bám thân, nhưng thích hợp hơn ban đêm tác chiến, ngươi phần thắng tất nhiên là so với ta càng to lớn hơn. Minh Xích Hỏa, để dưới lôi đài mọi người hơi run run, không tiếp tục nói nữa, mà Lãnh Đông Hương cũng không nói gì, hiển nhiên, Minh Xích Hỏa nói chính là thực ngôn. Minh Xích Hỏa, một thân thực lực đều ở hỏa diễm phép thuật trên, càng xuất thân từ bái hỏa giáo, như viết trung thiên thời khắc, trong thiên địa nhiệt độ tối nóng rực, hơn nữa hệ lửa, nguyên khí cũng nhất là sinh động, minh xích hỏa thực lực tự nhiên là có tiểu phạm vi tăng lên, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một điểm, nhưng thành như Lãnh Đông Hương nói, hai người thực lực sàn sàn nhau, một chút tăng lên có thể thì tương đương với đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, hắn phần thắng mạnh hơn một ít. Có thể đến buổi tối, hệ lửa, nguyên khí sinh động độ chậm rãi an ổn xuống, mà Lãnh Đông Hương Lang Vương phụ thể, nhưng ở đêm đen có nhất định bổ trợ, cứ kéo dài tình huống như thế, minh xích hỏa phần thắng tự nhiên là muốn thấp nhỏ như vậy nửa bậc. Thuộc thắng thuộc phụ, muốn so với quá sau đó mới biết, mặc dù ngươi như vậy nói, ta cũng sẽ không nhỏ thứ ngươi, khiến cho ngươi có thừa cơ lợi dụng, lặng lẽ chốc lát. Vẫn chưa phản bác minh xích hỏa, Lãnh Đông Hương hờ hững nói rằng, đang khi nói chuyện, Lang Vương bám thân trạng thái mở ra, hóa thành tuyết bạch sắc yêu lang, nhào tới. Trên mặt, như trước mang theo ôn hòa cười nhạt dung, minh xích hỏa trong tay vàng dòng quạt giấy vung lên, lửa cháy hừng hực tiến lên nghênh tiếp. Yêu phong cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời, này minh xích hỏa cùng Lãnh Đông Hương trong lúc đó chiến đấu kịch liệt cực kỳ. Hào không hơn trước hắn cùng Lôi Vạn Quân trong lúc đó chiến đấu tương tự là tam đại thiên tài một trong, minh xích hỏa cùng Lãnh Đông Hương trong lúc đó đồng thủ, khi làm. Thực sự là ngươi tới ta đi, thật không náo nhiệt, không phân sàn sàn, ai cũng khó có thể chiếm thượng phong. Nhưng theo thời gian chậm rãi chậm lại, trên đường chân trời cái kia một vòng tà dương, chậm rãi hạ xuống đi, cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng biến mất với phía chân trời. Thời gian cái kia minh xích hỏa ngọn lửa rừng rực, giảm xuống một chút, mà Lãnh Đông Hương yêu khí trái lại tăng lên một tia. Lực hỏa diễm giảm xuống cùng cái kia yêu khí tăng lên đều chỉ có nhỏ tí tẹo, đối với thực lực của hai người tới nói. Hay là chỉ có 1%, nhưng là một mực như thế một chút xíu thực lực biến hóa, cứ kéo dài tình huống như thế, cái kia Lãnh Đông Hương đã từ từ chiếm cứ thượng phong. Gia Cát Tường đám người thật lòng nhìn chằm chằm giữa hai người chiến đấu, mặc dù nói Lãnh Đông Hương cùng Minh Xích Hỏa đều phân biệt bại vào Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân tay, nhưng thực lực của hai người đó là không thể nghi ngờ cường hãn, chiêu số vận dụng. Lẫn nhau trong lúc đó ở trong chiến đấu tính toán đều là tất cả mọi người quan sát trọng điểm. Quả nhiên như Minh Xích Hỏa nói, hai người chiến đấu kéo dài ước chừng nửa canh giờ, cái kia Minh Xích Hỏa cho gọi ra đến hỏa thần trúc dung bóng mờ, liền bị cái kia Bát Hoang Lang thần cắn mạnh mẽ cắn. Tuy rằng Lãnh Đông Hương cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nhưng cuối cùng nàng thân hóa tuyết bạch sắc yêu lang, vẫn là trực tiếp đem minh xích hỏa ngã nhào xuống đất, một đôi móng vuốt sói chăm chú đặt ở minh xích hỏa ngực. Ta chịu thua. Không giống nhau. Không chờ Lãnh Đông Hương công kích rơi xuống, minh xích hỏa cướp mở miệng trước nói rằng đến trình độ này cũng đã không thể cứu vãn, không cần thiết làm mình bị thương. Nghe được minh xích hỏa chịu thua, Lãnh Đông Hương tự nhiên cũng dừng lại sự công kích của chính mình, giải trừ Lang Vương bám thân Thiên Kiếm Tông đệ tử lên đài, tuyên bố chiến đấu kết quả, cuối cùng ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân trên người. Long Phượng bảng trận chiến cuối cùng cũng là tổng quyết chiến, sát thần Gia Cát Tường đối với sấm đánh kiếm Lôi Vạn Quân, hiện tại bắt đầu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 366. 366. Quán quân tranh đoạt chiến. Bên trong, hai bóng người chạm ở trên sàn đấu, Lôi Vạn Quân đứng ở nơi đó, dường như lôi thần hóa thân, trên người tất cả đều là lôi đình cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Pháp bảo của hắn cấp trường kiếm, đang cùng minh xích hỏa đối chiến thời khắc, đã đổ nát. Lần này, hắn đứng ở trên võ đài, trong tay nắm chính là mặt khác một thanh trường kiếm. Màu tím kiếm, hoàn toàn không nhìn thấy thân kiếm, phóng tầm mắt nhìn thanh kiếm này hoàn toàn bị sấm sét màu tím vây quanh, bất quá nồng nặc cuồng bạo khí tức tản mát ra, biểu hiện thanh kiếm này bất phàm, chí ít. So với Lôi Vạn Quân trên một hồi sử dụng kiếm phẩm chất càng cao hơn. ta chuôi này tử điện chính là thượng cổ tiên kiếm một tia mảnh vỡ biến thành, ngươi tốt xấu cũng là vì ta Thiên Kiếm Tông xuất chiến, nếu như trận chiến này có thể thắng, chuôi này tử điện liền coi như là ta cho phần thưởng của ngươi. Khi làm, mọi người tại chỗ ánh mắt đều đặt ở Lôi Vạn Quân trong tay chuôi này trường kiếm màu tím trên thời điểm, vẫn không có mở ra khẩu. Trường Phong trưởng lão bình thản mở miệng nói rằng: "Tê tiên kiếm mảnh vỡ biến thành, thật sự giả? Cứ việc chỉ là mảnh vỡ, nhưng là thanh kiếm này uy lực hẳn là có thể so với linh khí chứ? Không hổ là Thiên Kiếm Tôn, quả nhiên là gia đại nghiệp đại, có như vậy một tòa chỗ dựa, lo gì không có thật kiếm." Trường Phong trưởng lão nói như vậy vừa dứt, dù là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tiên kiếm, cứ việc chỉ là mảnh vỡ, cũng tuyệt không là xuất hiện giai đoạn tu sĩ có thể nắm giữ. Đồng thời những người này càng thêm ước ao vô cùng, không hổ là loại cỡ lớn tông môn đệ tử thiên tài, một thanh pháp bảo trường kiếm nát, lập tức lại có một thanh càng tốt hơn kiếm lấy ra. Tiên kiếm mảnh vỡ biến thành, Gia Cát Tường, lông mày cũng hơi nhíu lại, cái kia tử điện trên tản mát ra bàng bạc rộng lớn khí tức, Gia Cát Tường cũng cảm thấy do tâm uy hiếp, mặc dù chỉ là mảnh vỡ biến thành. Thế nhưng cái kia tử điện phẩm chất cũng tuyệt đối so với Đông Phương Viêm Thất Tinh Đăng chỉ có hơn chớ không kém. Huống chi Thất Tinh Đăng chủ phòng, mà tử điện đây là binh khí. Minh Xích Hỏa, Lãnh Đông Hương, Đông Phương Viêm đám người từng cái lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, tuy rằng Trường Phong trưởng lão động tác này có chút không thích đáng. Có thể mọi người nhưng cũng không có lý do gì đứng ra phản bác, nhân gia thân là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, đưa cho mình môn hạ đệ tử bảo bối, người khác có lý do gì đứng ra nói chuyện. Lôi Vạn Quân thực lực, vốn là cường hãn, công chính quyết đấu. Gia Cát Tường phần thắng nhiều lắm chỉ có 5 phần 10, hiện tại lại có thêm này thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành tử điện, Gia Cát Tường làm sao là đối thủ của hắn. Thực lực của ngươi rất tốt, nói thật, nằm ngoài sự dự liệu của ta, không nghĩ tới Viêm Lăng quận lại cũng có ngươi thiên tài như vậy, bất quá, vì chuôi này tử điện, vì ta Thiên Kiếm Tông tên, vì chính ta, ngươi ngày hôm nay nhất định phải bại. Tử điện ở tay, Lôi Vạn Quân tự tin càng đủ, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong con ngươi tất cả đều là một mảnh vẻ kiên định. Không thiệt thòi tử tiên kiếm mảnh vỡ biến thành, nhìn số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, tâm trạng đồng dạng đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tử điện ở tay, cái kia Lôi Vạn Quân đánh giá, vốn là chỉ là hoàng kim cấp 3 sơ, sơ, có thể hiện tại, cái kia màu vàng đã nùng đến biến thành màu đen. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh, bất quá muốn đánh bại ta, nhưng cũng không dễ như vậy. Nghe được Lôi Vạn Quân, Gia Cát Tường mở miệng nói, phán quyết chi kiếm ở tay, nhìn chằm chằm Lôi Vạn Quân, cuồn cuộn chiến ý đồng dạng bộc phát ra, loại này siêu cường thực lực đối thủ, đánh bại hắn. Không chỉ có kích xù kinh nghiệm, chủ yếu hơn chính là dễ dàng tuôn ra thứ tốt. Lôi đâm. Theo Gia Cát Tường dứt lời, Lôi Vạn Quân liền ra tay rồi, hóa thành một đạo ấm ánh điện quang, thình lình đi tới Gia Cát Tường trước mặt, không nghĩ tới, ra tay trước người, dĩ nhiên Lôi Vạn Quân có thể thấy được hắn đối với chàng thắng lợi này kiên định. Huyết lôi chạm. Đối mặt Lôi Vạn Quân công kích, Gia Cát Tường hữu tâm thử xem thực lực bây giờ của hắn đến trình độ nào, ưng nhãn thuật mở ra trong tay phán quyết chi kiếm, tương tự hóa thành một đạo đỏ như màu máu lôi quang kiếm ảnh tiến lên nghênh tiếp. Ầm, đáng sợ nổ tung, một nguồn sức mạnh vọt tới, Gia Cát Tường dưới chân bạch bạch bạch lùi về sau ba bước, sắc mặt có chút trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn, trái lại Lôi Vạn Quân dưới chân chỉ lui một bước mà thôi, hiển nhiên ở đơn thuần sức mạnh so đấu trên, cái kia Lôi Vạn Quân muốn so với Gia Cát Tường mạnh hơn một chủ. Cái kia tiên kiếm mảnh vỡ quả nhiên cường hãn, ta có đêm đen huy chương gia trì, lại lực công kích cũng không bằng hắn. Lui ba bước, mắt thấy Lôi Vạn Quân, Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói. Bây giờ sắc trời đã tối, Gia Cát Tường đêm đen huy chương hiệu quả tự nhiên đạt được gia trì, toàn thể thuộc tính dâng lên 50%, này không phải là đùa giỡn, hiện tại Gia Cát Tường so với trước cùng Lãnh Đông Hương đồng thủ thì đâu chỉ mạnh hay ba trụ. Có thể lực công kích phương diện vẫn như cũ không đủ. Sao có thể có chuyện đó? Gia Cát Tường tâm trạng kinh ngạc, Vu Lôi Vạn Quân lực công kích kỳ thực càng thêm chấn động, chính là Lôi Vạn Quân mới đúng. Tử điện ở tay, vốn là lấy vì là sức mạnh của chính mình, đủ để dễ dàng đánh bại Gia Cát Tường mới đúng, có thể một chiêu kiếm xuống, lực công kích của đối thủ so với mình cũng không kém là bao nhiêu. Hắn cùng Lãnh Đông Hương cuộc chiến có thể xa còn lâu mới có được thực lực như vậy. Ồ! Bên lôi đài, cái kia Thiên Kiếm Tông Trường Phong trưởng lão, lông mày cũng hơi nhíu, trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, hắn còn có lá bài tẩy ở tay ni, minh xích hỏa trong tay vàng dòng quạt giấy hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nhẹ nhàng rung động lên, tựa như cười mà không phải cười đối với bên cạnh Lãnh Đông Hương nói rằng. Lãnh Đông Hương bởi vì khăn che mặt duyên cớ, không nhìn thấy sắc mặt. Nhưng nhìn nàng ánh mắt liền biết rất không cam tâm, đối phương cùng tự mình động thủ, lại không đem hết toàn lực, đối với Lãnh Đông Hương thiên tài như vậy tới nói, làm sao có thể cam tâm. Nhưng đối với Minh Xích Hỏa, nàng nhưng không có trúng kế ý tứ, chỉ là liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, từ tốn nói. Bại tướng dưới tay, chẳng lẽ ngươi đi tới, liền đầy đủ hắn lấy ra toàn bộ thực lực sao? Lần này, Minh Xích Hỏa không có gì để nói, Lãnh Đông Hương để hắn khó có thể phản bác, ngươi đều là ta Lãnh Đông Hương bại tướng dưới tay, hắn đối với ta không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực, lẽ nào ngươi được không? Mặc kệ này một cái cứng đối cứng công kích, người khác là làm sao ý nghĩ, nếu chiến đấu triển khai, Gia Cát Tường tất cả tâm thần liền đặt ở trận chiến này trên, dưới chân nhẹ chút, Gia Cát Tường vừa ngừng lại lùi thế. Liền phản xông lên trên, tốc độ nhanh đến mức giống như rùa mị, đêm đen huy chương tăng cường có thể không đơn thuần là Gia Cát Tường lực công kích, còn có tốc độ chờ chút đây. Lôi quang kiếm khí. Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, tuy rằng khiến Lôi Vạn Quân tâm trạng thất kinh, nhưng dù sao không phải hạng soàng, mắt thấy Gia Cát Tường nhào lên, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, tử điện uốn một cái. Một đạo cuồng bạo bàng bạc lôi quang kiếm khí liền hướng về Gia Cát Tường bổ tới. Chiêu kiếm này tin tưởng mặc dù là một ngọn núi cũng có thể bổ ra. Ba chém liên tục. Nhìn xông tới mặt kiếm khí, Gia Cát Tường ba chém liên tục khởi động, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường khó cùng cái bóng, như là ma tránh thoát cái kia một đạo lôi quang kiếm khí không nói, đồng thời phán quyết chi kiếm mạnh mẽ chém ở Lôi Vạn Quân trên người. Mắt trần có thể thấy, một cái mức thương tổn phiêu lên 8 châm. Chỉ có 8 châm bị thương hại, hơn nữa còn không có chảy máu hiệu quả. Nhìn thấy sự tổn thương này, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nhíu nhíu mày. Đối với Lôi Vạn Quân cái kia hai vạn da mặt hơi bê tới nói, 8 châm bị thương hại không coi là cái gì thương thế nghiêm trọng, chủ yếu hơn chính là ba chém liên tục chảy máu hiệu quả lại đều không phát động, nhìn một chút là Lôi Vạn Quân trên người cái này tuyết bạch sắc kiếm phục. Gia Cát Tường công kích liền kiếm kia phục đều không xé sách, làm sao hội phát động chảy máu hiệu quả. Nhìn tới cái này kiếm phục cũng là rất mạnh phòng ngự trang bị à, ngay khi Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm giật mình Vu Lôi Vạn Quân phòng ngự thời khắc, Lôi Vạn Quân phản ứng cũng rất nhanh, bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm trong tay tử điện cũng lấy nhanh đến mức tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về Gia Cát Tường phản phách mà tới. Bảo bộ. Lôi Vạn Quân tốc độ rất nhanh, lực công kích càng là không thể nghi ngờ, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Gia Cát Tường một cách bảo bộ, xuất hiện ở Lôi Vạn Quân phía sau. Phá Hoại Chi Nhận ở tay, hướng về Lôi Vạn Quân hậu tâm đâm tới, Phá Hoại Chi Nhận trọng thương hiệu quả, không phải là ba chém liên tục chảy máu hiệu quả, cần xé sách đối phương phòng ngự mới có thể phát động. Bảo bộ phối hợp công kích, hơn nữa Phá Hoại Chi Nhận có tốc độ công kích gia trì, Gia Cát Tường công kích không thể nói là không nhanh. Nhưng Lôi Vạn Quân sau gáy, phảng phất như là dài ra con mắt giống như vậy, cũng không quay đầu lại, trở tay một chiêu kiếm đập tới đến, màu tím lôi đình, nếu như Gia Cát Tường không đánh chiêu lùi về sau, như vậy mặc dù là hắn bắn trúng đối phương, chính mình cũng sẽ bị lôi vạn quân công kích bắn trúng. Kinh khí hộ thể. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng cũng không lui lại, trái lại sắc mặt ngưng lại, phá hoại chi nhận như trước rất chém xuống. Kinh khí hộ thể tăng cường 60% nhiều phòng ngự, đêm đen huy chương gia tăng rồi 50%, còn có bụi gai bảo giáp, có thể suy yếu đối phương phòng ngự, song phương lực công kích cách biệt không phải rất lớn, Gia Cát Tường có cái gì không dám bính. Tử điện kiếm, mạnh mẽ chém ở Gia Cát Tường trên người, kinh khí hộ thể nhất thời bị phá, sắc mặt trắng nhợt, Gia Cát Tường nhân vật trang bị bên trong. Hơi bê chỉ một thoáng giảm xuống 7 châm. Bất quá, Gia Cát Tường phá hoại chi nhận cũng đồng thời chém ở lôi vạn quân trên người, có bụi gai bảo giáp suy yếu 35% phòng ngự. Gia Cát Tường cứ việc không có triển khai kỹ năng, vẫn như cũ cho đối phương lưu lại một cái thương tổn 5.40. Cộng 1.08 theo Gia Cát Tường công kích rơi vào lôi vạn quân trên người. Nhân vật trang bị bên trong giảm xuống 700 điểm hơi bê, lại kéo về 100 có thừa, uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả cho đối phương tạo thành thương tổn 20% hồi chuyển hóa thành tự thân hiệu quả trị liệu. Canh, mục tiêu rơi vào trọng thương trạng thái toàn thể thuộc tính 30% kéo dài 10 giây. Trọng thương hiệu quả phát động, đây là chuyện tốt, có thể nghe được hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường âm thầm nhíu nhíu mày. Này lôi vạn quân trên người bảo bối không ít, trọng thương hiệu quả vốn là suy yếu đối phương toàn thể thuộc tính 50% mới đúng, có thể hiện tại chỉ có 30%. Không có tra cứu nhiều như vậy, 10 giây trọng thương thời gian, nhưng là cơ hội tốt, một bình cường hiệu thái dương thủy ngậm lên miệng, Gia Cát Tường đổi làm phán quyết chi kiếm, lần thứ hai phát động liên hoàn công kích. Leng keng keng. Trạng thái trọng thương, lôi vạn quân sắc mặt cũng hơi đổi, tự nhiên nhận ra được thân thể của chính mình tình hình, nhưng đối mặt Gia Cát Tường công kích như trước vội vàng vung động trong tay tử điện, lần lượt đón đỡ. Toàn thể thuộc tính giảm xuống 30%, Gia Cát Tường lực công kích làm sao vẫn là Gia Cát Tường đối thủ. Cứ việc Gia Cát Tường mỗi lần kiếm chiêu công kích đều bị chặn lại rồi, nhưng là cái kia lực đạo nhưng khó có thể chống đỡ trụ. Ở Gia Cát Tường liên hoàn công kích dưới, hắn từng bước một lùi về sau, ở trên võ đài đạp ra từng cái dấu chân thật sâu. Canh chấn thương mục tiêu, 50. Canh chấn thương mục tiêu, 80. Canh chấn thương mục tiêu, 75. Dày đặc gợi ý của hệ thống để Gia Cát Tường biết. Tuy rằng kiếm chiêu của chính mình bị đối với phương cách chặn, có thể chính mình lực đạo vẫn có hiệu, ngăn ngắn 10 phút, tốc độ công kích bổ trợ, dày đặc công kích dưới, chính mình liên hoàn công kích chấn thương hiệu quả, cũng làm cho lôi vạn quân giảm xuống 1000 có thừa hơi bê, đồng thời, Gia Cát Tường cũng lần thứ 2 khôi phục hơn 200 sinh mệnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. 367. Quán quân tranh đoạt chiến. Dưới. Liên tục dày đặc công kích, cái kia lôi vạn quân mức thương tổn đã sắp muốn tiếp cận 3000, đối với hai hơn vạn hơi bê, lôi vạn quân tới nói, này cũng là thương tổn không nhỏ, trái lại Gia Cát Tường bên này. Lôi vạn quân đối với hắn tạo thành thương tổn, ở uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả dưới, đã khôi phục 6/7/10. Ánh chớp bảo. 10 giây đồng hồ trọng thương hiệu quả quá khứ, đối với ruồi bâu lấy mật bình thường Gia Cát Tường, lôi vạn quân là hoàn toàn nổi giận trên người hắn, mãnh liệt ánh chớp đột nhiên bộc phát ra, là toàn phương vị bạo phát. Mặc dù Gia Cát Tường bước ra lùi về sau rất quả đoán, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng ở lôi vạn quân này cho hạ giận giống như công kích dưới, đã khó tránh khỏi thương tổn, vừa bù lên mấy trăm điểm hơi bê, lập tức nộp ra. Thật mạnh, thật là lợi hại. Dưới lôi đài mọi người đã là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, cứ việc từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, bất quá chỉ là mười mấy hơi thở, thế nhưng này nguy hiểm trong đó cùng kịch liệt. Hoàn toàn không phải những khác chiến đấu có thể so sánh. Lãnh Đông Hương cùng Minh Xích Hỏa hai người phân biệt bại vào Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân tay, có thể bốn người trong lúc đó thực lực nhìn sang gần như, vừa Minh Xích Hỏa cùng Lãnh Đông Hương hiến cho đại gia một hồi dị thường chiến đấu kịch liệt, ở mọi người xem ra, Lôi Vạn Quân cùng Gia Cát Tường trong lúc đó, mặc dù càng mạnh hơn cũng cường không đi nơi nào, nhưng không nghĩ tới, này phảng phất là hai cái cấp độ trong lúc đó chiến đấu. Ngự pháp cảnh ba tầng Lôi Vạn Quân có tử điện ở tay, thực lực đó cường đến làm nguôi đáng sợ, mà Gia Cát Tường đây. Bản thân thực lực liền so với Lãnh Đông Hương còn mạnh hơn một chủ, hiện tại có đêm đen huy chương toàn thể trúc tính 50% gia trì, tự nhiên cũng có thoát thai hoán cốt giống như tăng lên, hai người này chiến đấu cả kinh triển khai tự nhiên là cực kỳ kịch liệt. Đương nhiên, càng làm cho người ta chấn động vẫn là Gia Cát Tường trọng thương hiệu quả, một kiếm tiếp một kiếm chém xuống trực đem Lôi Vạn Quân ép tới không còn sức đánh trả chút nào giống như vậy, từng bước lùi về sau, điều này khiến người ta kinh hãi, này từ Viêm Lăng quận mà đến sát thần thật sự đáng sợ như thế. Có thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành tử điện ở tay, lại cũng không phải Gia Cát Tường đối thủ. Thật mạnh! Liễu Như Phương, đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, khó nén tâm trạng kinh hãi nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, Lôi Vạn Quân thiên tài như vậy, hoàn toàn như trên đường chân trời viết nguyệt, chỉ có thể ngước nhìn, có thể hiện tại, Gia Cát Tường nhưng ép tới hắn không còn sức đánh trả chút nào. Cũng còn tốt, trọng thương hiệu quả chỉ có ngăn ngắn 10 giây, bằng không nhìn thấy Lôi Vạn Quân vẫn bị như thế áp chế xuống, phỏng chừng trong lòng bọn họ cái kia như viết nguyệt bình thường cao cao tại thượng thiên tài hình tượng, hội ầm ầm sụp đổ chứ. Một đòn ánh chớp bảo đẩy lui Ra Cát Tường, Lôi Vạn Quân trong con ngươi tất cả đều là cuồn cuộn sát ý, ngay ở trước mặt Thương Hải quận vạn ngàn tu sĩ trước mặt quyết đấu vừa mới bắt đầu, chính mình lại rơi xuống hạ phong, bị đối phương chăm chú áp chế lại, điều này làm cho Lôi Vạn Quân thẹn quá thành giận, trong tay tử điện, hóa thành một cái bóng trôi nổi với giữa không trung. Đây là... Mắt thấy này một chiêu, Gia Cát Tường trong lòng giật mình quả nhiên, hầu như cũng ngay lúc đó, Lôi Vạn Quân một tiếng quát chói tai vang lên. Ngự Lôi Kiếm Quyết. Ngự Lôi Kiếm Quyết, Gia Cát Tường may mắn ở hắn cùng Minh Xích Hỏa đối chiến bên trong từng thấy, hiện tại, Lôi Vạn Quân càng làm này một chiêu, dùng đến trên người mình đến rồi. Âm âm ầm. Theo Lôi Vạn Quân quát chói tai vang lên, giữa bầu trời, vang lên từng trận sấm sét tiếng, lập tức, một đạo rộng lớn khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm ý bạo phát tràn ngập với bên trong đất trời. Trên đường chân trời, vạn trượng lôi đình tỏa ra, lập tức phảng phất chịu đến nam châm hấp dẫn, không ngừng hướng về cái kia tử điện hối tụ. Trong khoảnh khắc, một thanh lớn vô cùng lôi kiếm, hoành giữa không trung, chỉ là dùng mắt thường, liền có thể cảm nhận được bàng bạc dâng trào áp lực. Canh chịu đến kỹ năng của đối thủ khí thế khóa chặt, rơi vào ý chí tan vỡ trạng thái, toàn thể trúc tính giảm xuống 70%. Bị cái kia lớn vô cùng lôi kiếm khóa chặt, cái kia phảng phất có thể đem linh hồn đều ép bảo trầm trọng áp lực, để Gia Cát Tường trong lòng, dĩ nhiên sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác, hận không thể bó tay chờ chết. Hệ thống nhắc nhở thanh càng làm cho Gia Cát Tường rõ ràng này một chiêu cường hãn, lực công kích không khỏi cường hãn, đáng sợ hơn lại có thể ép vỡ đối phương ý chí, khiến người ta không sinh được lòng phản kháng. Kiếm hồn. Đối với này ép vỡ chính mình phản kháng ý chí khí thế, Gia Cát Tường hai con mắt ngưng lại, phảng phất có thể nhìn thấy chất phác ngưng tụ kiếm ý ở trong con ngươi tránh qua. Gia Cát Tường linh hồn, vào đúng lúc này phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, vào đúng lúc này, Gia Cát Tường linh hồn tràn ngập kiếm đạo bất khuất ý chí, khổng lồ áp lực thì lại làm sao? Ninh chiết, không loạn. Theo Gia Cát Tường kiếm hồn bạo phát, gợi ý của hệ thống Gia Cát Tường cái kia, ý chí tan vỡ, trạng thái biến mất rồi, nhìn chăm chú từ trên trời giáng xuống to lớn lôi kiếm, Gia Cát Tường cũng không có bảo lưu, trong tay phán quyết chi kiếm, mạnh mẽ vung lên, tương tự một đạo lớn vô cùng kiếm khí cột sáng xuất hiện đi ngược lên trời, chính là Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí kỹ năng. Trong đêm tối thời khắc này, tinh nguyệt thất sắc, vào đúng lúc này, bên trong đất trời ánh sáng, phảng phất đều tập trung ở hai thanh kiếm trên, một thanh lớn vô cùng lôi kiếm, từ trên trời giáng xuống, bàng như lôi thần thẩm phán, mà một đạo đồng dạng lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, xông lên tận trời, không kém chút nào. Mặc kệ là lôi vạn quân ngự lôi kiếm quyết, vẫn là Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí, hiển nhiên đều là hai người tuyệt chiêu. Hai người từng người nhìn mình chằm chằm kiếm, trong tròng mắt đều mang theo bất khuất tâm ý, muốn khuất nhục đối thủ, hai cường gặp gỡ, chỉ có người mạnh hơn thắng. Ầm. Vạn ngàn chú ý, hai thanh to lớn đến khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm chạm vào nhau, đáng sợ nổ tung, phảng phất khiến thiên địa đều rung động, vỡ vụn ánh chớp cùng kiếm khí văng tứ phía, quả thực so với đẹp mắt nhất khói hoa đều mỹ lệ hơn ngàn vạn lần, nhưng là này mỹ lệ phía dưới ẩn chứa nguy cơ cùng hủy diệt khí tức, tuyệt đối làm người không rét mà run. Rốt cục to lớn lôi kiếm cùng kiếm khí cột sáng biến mất rồi, này liều mạng, Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí, lại cùng lôi vạn quân ngự lôi kiếm quyết sàn sàn nhau. Biết rõ ngự lôi kiếm quyết cường hãn tu sĩ, không ít người trợn to hai mắt, cứ việc không muốn, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận. Gia Cát Tường thực lực coi là thật không kém chút nào lôi vạn quân. Xèo. Bất quá, sự tình hiển nhiên không thể dễ dàng như thế kết thúc. Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí chỉ là một thanh đơn thuần do kiếm khí tạo thành cột sáng, mà lôi vạn quân ngự lôi kiếm quyết bên trong hạt nhân nhưng là thực chất tử điện kiếm, theo lôi quang kiếm cùng kiếm khí cột sáng lẫn nhau trung hòa, ấm ánh ánh kiếm đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà tới. Thuật ngự kiếm. Chiêu kiếm này như thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, chiêu kiếm này uy thế so với cái kia ngự lôi kiếm quyết cũng không kém là bao nhiêu. Chiêu kiếm này tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể phản ứng. Ở cái kia nổ tung thời khắc, lôi vạn quân lặng yên phát động thuật ngự kiếm. Kiếm không phải thường nhanh, cũng không biết là này tử điện kiếm bản thân trúc tính, vẫn là lôi vạn quân có ý định ẩn giấu, lấy tử điện triển khai thuật ngự kiếm, so sánh với một ván hắn cùng Minh Xích Hỏa đối chiến thời điểm, nhanh hơn đầy đủ chừng gấp đôi. Trong thời gian ngắn, tử điện kiếm liền dẫn cuồn cuộn uy thế, đi tới trước mắt của chính mình, dù là Gia Cát Tường, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, nếu như không phải chiến đấu bên trong vẫn cẩn thận một chút mở ra ưng nhãn thuật, chiêu kiếm này, hoặc hứa Gia Cát Tường chính mình cũng không nhìn thấy. Giờ khắc này thời điểm né tránh đã không kịp, vội vàng gian chống đối càng thêm không ngăn được này sớm có dự mưu một chiêu kiếm, vội vàng gian, Gia Cát Tường thể hiện ra chính mình chiến đấu hình thiên tài kinh nghiệm, ở ngàn quân thời điểm nguy kịch, phát động đón đỡ dự phán trạng thái. Ken. Đón đỡ dự phán, Gia Cát Tường thân thể tự mình phản ứng, tốc độ nhanh đồng dạng khó mà tin nổi, phán quyết chi kiếm cao cao vung lên, này một cái thuật ngự kiếm, lại bị trực tiếp chặn lại rồi, hơn nữa, không chút nào lùi. Mắt thấy ở đây, lôi vạn quân khẽ nhíu mày, toàn lực đối với bác, Gia Cát Tường lực công kích còn so với mình chênh lệch một bậc, giờ khắc này chính mình toàn lực ra tay thuật ngự kiếm. Lại có thể bị hắn vội vàng gian ngăn trở, thiết không chút nào lùi, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Xèo xèo xèo. Bất quá, trong chiến đấu, lôi vạn quân cũng không phải yêu thích ở vấn đề này trên lãng phí tâm tư dây dưa người, một chiêu kiếm chặn lại rồi sau khi kiếm trong tay quyết liền kháp, thuật ngự kiếm triển khai, hạ bút thành văn cái kia tử điện kiếm, nếu như linh xà bình thường linh động trên không trung vặn vẹo. Liên tục từ khó mà tin nổi góc độ, hướng về Gia Cát Tường đâm tới. Nếu như bàn tay cầm lấy kiếm, hay là bởi vì tứ chi hạn chế, rất nhiều động tác làm không được, nhưng là thuật ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, không có tứ chi hạn chế, chuyện này quả thật lại như là mở ra cái kia một cái xiềng xích ràng buộc hùng ưng chân chính có thể bay lượn phía chân trời. Leng keng leng keng. Dày đặc âm thanh, lôi vạn quân thuật ngự kiếm tốc độ rất nhanh, lực đạo rất mạnh, góc độ rất xảo quyệt, có thể Gia Cát Tường ưng nhãn thuật cũng không phải ngồi không, phán quyết chi kiếm liên tục vung lên, không ngừng đón đỡ lôi vạn quân cái kia thuật ngự kiếm công kích. Hay là có thể nói là phong thủy thay phiên chuyển, trước đó trạng thái trọng thương dưới, Lôi Vạn Quân tuy rằng chặn lại rồi Gia Cát Tường kiếm chiêu, thế nhưng cái kia lực đạo cũng không phải hắn có thể chống đối, liên tiếp lui về phía sau, mặc dù là chấn thương cũng làm cho hắn giảm xuống hơn 1000 hơi bê, hiện tại tương tự tình hình phát sinh ở Gia Cát Tường trên người. Thuật ngự kiếm xảo quyệt công kích, Gia Cát Tường tuy rằng dựa vào ưng nhãn thuật động thái thì lực nhìn thấy, cũng chặn lại rồi, nhưng là cái kia so với phép thuật càng mạnh hơn lực công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, huống chi, lực công kích phương diện, Lôi Vạn Quân vốn là so với Gia Cát Tường càng mạnh hơn một chủ. Thuật ngự kiếm công kích dưới, Gia Cát Tường từng bước một lùi về sau. Dưới chân của hắn cùng với trước Lôi Vạn Quân bình thường tương tự lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu. Canh chấn thương, hơi B92. Canh chấn thương, hơi B88. Canh chấn thương, hơi B90. Từng đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, chỉ thấy Gia Cát Tường nhân vật trang bị bên trong hơi B như quả cầu da xì hơi giống như vậy. Nhanh chóng co lại, đáng sợ kia tốc độ công kích dưới, Gia Cát Tường mỗi giây hầu như đều muốn đón đỡ đối phương nhiều lần công kích, điều này cũng mang ý nghĩa, Gia Cát Tường mỗi giây đều muốn chịu đựng vài đạo chấn thương. Đắc thế không tha người, Lôi Vạn Quân áp chế Gia Cát Tường, rất có một phen hàm ngư vươn mình cảm giác, mắt thấy Gia Cát Tường bị chính mình áp chế, lại càng không cho hắn chút nào trở mình cơ hội, kiếm quyết liền kháp. Cái kia thuật ngự kiếm tốc độ là càng ngày càng dày đặc, sự công kích của chính mình dưới, Gia Cát Tường sắc mặt càng ngày càng trắng, mà lại nhìn hắn có thể chống đối chính mình bao nhiêu chiêu. Bất quá ngăn ngắn bán phút, Gia Cát Tường cái kia một hơn vạn hơi bê, liền nghiêng ước chừng một hơn vạn đáng sợ phản chấn, để Gia Cát Tường ngũ tạng lục phủ đều chấn động chuyển động, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, khóe miệng càng tràn ra ăn vết máu màu đỏ. Cơ hội đến rồi. Mặc dù mình thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là mắt thấy tính mạng của chính mình chỉ còn sót lại cuối cùng 2000 nhiều, Gia Cát Tường trong mắt, nhưng đột nhiên bùng nổ ra lòng tin tất thắng, trong tay phán quyết chi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lôi Vạn Quân. Bị hắn mũi kiếm chỉ vào, lại nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, Lôi Vạn Quân tim đập đều lọt vỗ một cái, trực giác trên hiện ra đáng sợ cảm giác nguy hiểm, lông tóc dựng đứng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. 368. Dùng hàm răng cắn vào thuật ngữ kiếm. Phán quyết chi kiếm. Hai sao pháp bảo. Cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 2200, tốc độ công kích cộng 10%, bị động. Hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu tốc độ công kích 20%, chủ động. Có thể khiến mục tiêu hơi B cùng tự thân hơi B ngang ngửa, làm lạnh thời gian một ngày, kéo dài 260 sổ chéo 320, trọng lượng 15. Không thể không nói. Lôi Vạn Quân thực sự không hổ là ngự pháp cảnh 3 tầng cường giả, có tử điện ở tay, hơn nữa hắn cái kia hung hãn cực kỳ thuật ngự kiếm, mặc dù là Gia Cát Tường, ở hắn thuật ngự kiếm cái kia liên hoàn không ngừng công kích dưới, hơi bê cũng dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, một hơn vạn hơi bê trong khoảnh khắc liền chỉ còn dư lại cuối cùng 2000 khoảng chừng. Trái phải. Chỉ là, Lôi Vạn Quân thực lực tuy mạnh, nhưng Gia Cát Tường thực lực nhưng cũng không yếu, cứ việc bị hắn thuật ngự kiếm đè lên, đã bị thương nặng, có thể tất cả những thứ này, làm sao thường không ở Gia Cát Tường tính toán bên trong đây. Trọng thương thời khắc, Gia Cát Tường phán quyết chi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lôi Vạn Quân, không chậm trễ chút nào phát động phán quyết chi kiếm chủ động hiệu quả. Bị Gia Cát Tường mũi kiếm chỉ vào, Lôi Vạn Quân liền trực giác cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có thể phán quyết chi kiếm chủ động hiệu quả, vô hình vô chất, khó có thể chống đối, càng không thể nói là né tránh. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Lôi Vạn Quân thân ngực chỉ một thoáng nứt toác ra một đạo sâu thấy được tận xương đáng sợ vết kiếm tràn ra tới máu tươi, rất mau đem trên người hắn kiếm phục thấm ướt, nếu như không phải cái kia trên người kiếm phục không phá, từ cái kia vết thương tin tưởng đều có thể nhìn thấy nội tạng. Chuyện gì thế này? không có dấu hiệu nào, Lôi Vạn Quân đột nhiên kêu thảm một tiếng, tiếp theo chảy máu, liền y phục trên người đều thấm ướt, dưới lôi đài người xem cuộc chiến. Từng cái hai mặt nhìn nhau, Huyền Âm giáo Thủy Uyển Nhi công kích đã đủ thần bí, nhưng là Gia Cát Tường đòn đánh này, càng làm cho người không tìm được manh mối. Cái này không thể nào. Đừng nói là dưới lôi đài quan chiến mọi người, mặc dù là Lôi Vạn Quân chính mình cảm nhận được trên người mình khó có thể dùng lời diễn tả được trọng thương, trên mặt cũng mang theo vẻ chấn động. Hai vạn khoảng chừng. Trái phải hơi bê chỉ một thoáng giảm xuống đến còn sót lại cuối cùng 2.000 thương thế như vậy, nên có cỡ nào nghiêm trọng. Càng làm Lôi Vạn Quân chấn động chính là kiếm của mình phục không phá, nhưng là kiếm của hắn, làm sao có thể xuyên qua y phục của chính mình, thương tổn được chính mình. Này càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất kể như thế nào chấn động, hiện tại hai người cũng đã là cung dương hết đà, mặc kệ là Gia Cát Tường vẫn là Lôi Vạn Quân đều chỉ còn dư lại cuối cùng 2.000 điểm. Này nếu như là không cẩn thận tính toán một cách đại chiêu liền có thể bị đối phương giải quyết, bởi vậy Lôi Vạn Quân phản ứng cũng là phi thường nhanh, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường tiếp theo ra tay, hắn cũng đã có đối sách. Tử điện kiếm, lôi thần lực lượng, tự thân bị thương thế nghiêm trọng, Lôi Vạn Quân lệ quát một tiếng, cái kia thuật ngữ kiếm điều khiển dưới tử điện. Trong nháy mắt trở lại bên cạnh hắn, tử điện mặt trên cái kia dày đặc sấm sét, vào đúng lúc này, lại thoát ly thân kiếm, hoàn toàn đi vào Lôi Vạn Quân trong cơ thể. Tử điện, bản thân một thanh bị lôi điện bao phủ, không nhìn thấy bộ mặt thật trường kiếm thời khắc này, cái kia vô số sấm sét thoát ly ra chỉ ở Lôi Vạn Quân trên người, cũng rốt cuộc để tử điện lộ ra vốn là khuôn mặt. Kiếm không tính là đặc biệt trường, chỉ có 3 thước 3 tấc 3 phần, màu tím thân kiếm, dường như một trong suốt thu thủy, trên thân kiếm khắc họa thần long, phượng hoàng kỳ lân chờ tiên thú đồ văn, sắc bén cực kỳ mũi kiếm. Dùng con mắt xem đều có thể cảm thấy đáng sợ sắc bén khí. Tử điện kiếm trên sấm sét ra chỉ ở bản thân, thình lình nhìn thấy Lôi Vạn Quân trên người, trong lúc nhất thời gắn đầy lực lượng sấm sét, từng trận sấm sét nằm dày đặc Lôi Vạn Quân trên người, số liệu chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy Lôi Vạn Quân hơi bê, lại nhanh chóng tăng trở lại đến 1.700.000 khoảng chừng. Trái phải trên người bộc phát ra rộng lớn khí tức, so với trước càng mạnh mẽ hơn. Này dù là thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành tử điện thuộc tính sao? Chẳng những có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, hơn nữa còn có thể khôi phục 1.500.000 điểm hơi bê. Mắt thấy số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm ngưng lại. Này tử điện thuộc tính quả thật là đáng sợ, chỉ là không biết cái này trạng thái có thể duy trì bao lâu, hơn nữa bao lâu có thể sử dụng một lần. Bất kể như thế nào, triển khai lôi thần lực lượng trạng thái, Lôi Vạn Quân đã thoát khỏi hơi bê đê mê lung túng, Gia Cát Tường tự nhiên cũng phải đem tính mạng của chính mình chỉ kéo đến, bằng không chính mình nhưng là nguy hiểm. Huyết tinh tùy, không thể không nói Tô Hoa Ngữ đưa cho mình huyết tinh tùy vẫn là rất đúng lúc, trực tiếp đem huyết tinh tùy nuốt xuống. Gia Cát Tường hơi bê hạn mức tối đa tăng lên dữ dội 1.000.000, đồng thời, một luồng nồng nặc sức sống xuất hiện tại thân thể mỗi một góc xẹt qua thoải mái trong cơ thể cái kia thương thế nghiêm trọng. Kênh, hơi bê cộng 1.000.000. Gia tăng rồi 1.000.000 điểm hơi bê, hạn mức tối đa còn phụ gia chữa trị hiệu quả tương đương với mỗi 2 giây đồng hồ 1.000.000 hơi bê, khôi phục đầy đủ 1 phút hiệu quả. Gia Cát Tường dựa vào huyết tinh tùy hiệu quả, có thể khôi phục đầy đủ 3.000.000 điểm hơi bê. Giết! Ở tử điện hiệu quả dưới, tăng lên thực lực cùng khôi phục thương thế, Lôi Vạn Quân cũng biết tử điện hiệu quả không thể kéo dài, thừa cơ hội này, phát động mãnh liệt công kích. Lại là thuật ngữ kiếm, hơn nữa, ở lôi thần lực lượng gia trì dưới, hiện tại Lôi Vạn Quân thực lực càng thêm đáng sợ. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có thể tăng cao thực lực sao? Mắt thấy cái kia ấm ánh tử điện bắn nhanh mà đến, Gia Cát Tường cũng không dám lại dễ dàng bị đối phương thuật ngữ kiếm áp chế, ánh mắt ngưng lại, không gian vặn vẹo, lập tức thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển, khiếu nguyệt bị Gia Cát Tường từ sủng vật trang báo bên trong cho gọi ra đến. Hoa thứ tốt, thanh kiếm này ta có thể ăn sao? Cho gọi ra đến khiếu nguyệt, đầu tiên hấp dẫn nó chú ý cũng không phải là nồng nặc nguy cơ, mà là cái kia tử điện, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tử điện, khiếu nguyệt ánh mắt. Dường như chừng mấy ngày chưa từng ăn cơm người đột nhiên nhìn thấy một bàn sơn chân hải vị. Ăn, có cơ hội, ngươi có thể ăn. Nghe được khiếu nguyệt, Gia Cát Tường gật gật đầu nói, nhìn một chút, khiếu nguyệt thực lực đã đạt đến nhất tinh thượng phẩm yêu tinh mức độ, không chần chờ trong nháy mắt phát động nuốt trưởng bảo bối trạng thái. Đón đỡ sự phán. Có khiếu nguyệt gia trì, Gia Cát Tường sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối mặt thuật ngự kiếm công kích, một cái đón đỡ dự phán, phán quyết chi kiếm trên nhấp, tinh chuẩn chống lại rồi đòn đánh này. Ưng nhãn thuật, Gia Cát Tường động thái thì lực có thể nói biến thái, không giống nhau. Không chờ cái kia tử điện bay đi, Gia Cát Tường đột nhiên hé miệng, mạnh mẽ cắn ở tử điện trên thân kiếm. Tiếng kinh hô lên, mắt thấy Gia Cát Tường này không muốn sống bình thường cử động, dưới lôi đài mọi người từng cái trợn to hai mắt, không thể tin được. Lôi vạn quân thực lực rất mạnh. Thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành kiếm lại cỡ nào sắc bén. Phẩm chất nhược một điểm pháp bảo phòng cổ, phòng trừng đều có thể xé sách, Gia Cát Tường lại dám dùng miệng đi cắn. Gia Cát Tường cử động, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mặc dù là lôi vạn quân, lông mày cũng hơi nhíu lại, lập tức tránh qua vẻ tàn nhẫn, được, nếu chính ngươi muốn chết, cũng tự hưu quái ta vô tình. Tâm trạng bất chấp, lôi vạn quân bàn tay kiếm quyết vừa bấm, điều khiển tử điện, hướng về Gia Cát Tường trong miệng gọt xuống đi, này hung hãn thuật ngự kiếm, tin tưởng coi như là một ngọn núi cũng có thể cắt đứt, càng không nói đến Gia Cát Tường cái kia thân thể máu thịt. Khách la la. Bất quá, từng trận vang lên giòn giã đột nhiên xuất hiện cái kia tử điện ở lôi vạn quân thuật ngự kiếm điều khiển dưới, tuy rằng điên cuồng rung động muốn tránh thoát Gia Cát Tường hàm răng, nhưng là, không những chưa thành công, trái lại Gia Cát Tường cái kia sắc bén răng nanh cắn trúng địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một chút tỉ mỉ vết sách. Lấy thần ngự kiếm, tâm thần khống chế tử điện đối với thanh kiếm này tất cả, lôi vạn quân tự nhiên thấy rõ. Tuy rằng tử điện trên thân kiếm xuất hiện chỉ là một chút xíu vết sách có thể ở lôi vạn quân trong mắt, nhưng dị thường rõ ràng. Tử điện này có thể so với linh bảo trường kiếm, lại bị đối phương hàm răng cắn đến xuất hiện vết sách. Làm sao có khả năng? Lẽ nào tên kia hàm răng so với linh khí càng cứng rắn hơn hay sao? Nếu như trước đó lôi vạn quân còn muốn dùng tử điện chém giết Gia Cát Tường, như vậy hiện tại, hắn đã không ôm như vậy hy vọng xa vời, ngón tay gian kiếm quyết liên tục bắt, muốn đem tử điện rút trở về, lôi thần lực lượng, sức mạnh tăng mạnh, nhưng là, bất luận lôi vạn quân làm sao phát lực, cái kia tử điện cũng giống như là hãm sâu vũng bùn giống như vậy, khó có thể rút ra. Làm sao có khả năng? Chỉ cần là hàm răng cắn hợp lực, làm sao có khả năng có như thế cường lực đạo? Thuật ngự kiếm, kiếm bị Gia Cát Tường hàm răng cắn vào, đâm không đi vào, không rút ra được, điều này làm cho lôi vạn quân khó có thể tin. Nếu như trước đây có người nói Gia Cát Tường có thể sử dụng hàm răng cắn vào chính mình thuật ngự kiếm, lôi vạn quân 1.000 cái, 10.000 cái sẽ không tin tưởng, có thể hiện tại, sự thực bãi ở trước mắt. Hơn nữa, cái kia tử điện trên thân kiếm vết sách càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu. Chuyện này, ta không nhìn lầm đi. Mặc dù là lôi vạn quân bản thân đều chấn động, chớ nói chi là dưới lôi đài những kia người đang xem cuộc chiến, mỗi một người đều trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Lôi vạn quân có thể so với linh bảo trường kiếm, thuật ngự kiếm lại bị Gia Cát Tường cắn vào. Này so với phép thuật càng mạnh hơn thuật ngự kiếm, dùng hàm răng liền có thể cắn được sao? Nguyên lai, Gia Cát Tường sức mạnh mạnh nhất không phải kiếm của hắn, mà là hàm răng của hắn sao? Liễu Như Phương trên mặt cái kia lạnh lùng biểu hiện không còn sót lại chút gì, trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, thấp giọng nói rằng. Lãnh Đông Hương mang khăn che mặt không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng nàng cái kia một đôi trong con ngươi xinh đẹp, tương tự tràn ngập vẻ kinh ngạc, minh xích hỏa, cái kia phong độ phiên phiên biểu hiện cũng cứng lại rồi, vẫn nhẹ nhàng rung động vàng dòng quạt giấy cũng ngừng lại. Cái năng lực này là vừa con kia lang. Không đúng, đó là cẩu. Nhìn ra Cát Tường dùng hàm răng cắn vào tử điện kiếm, vẫn luôn bình tĩnh nhìn phía dưới quyết đấu trường phong trưởng lão, sắc mặt hơi ngưng lại, thân là hư cảnh đại năng, hắn có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên càng nhiều, cái kia khiếu nguyệt xuất hiện tựa hồ để hắn nhìn ra những thứ gì. Không hổ là thượng cổ tiên kiếm, mảnh vỡ biến thành cứng quá. Nuốt trường bảo bối năng lực, để ra Cát Tường không biết cắn nuốt trường bao nhiêu pháp bảo, nhưng là này tử điện kiên cố độ, lại làm cho ra Cát Tường thất kinh, mượn dùng khiếu nguyệt năng lực thiên phú, lại đều có một loại khó có thể đem tử điện cắn đứt cảm giác, bất quá cũng còn tốt, này tử điện trên vết sách càng ngày càng dài. Đáng ghét. Nỗ lực hồi lâu, đều đánh không ra tử điện, ở tiếp tục như vậy. Lôi thần lực lượng trạng thái đã sắp qua đi, tâm trạng vừa giận vừa vội, lôi vạn quân tâm trạng hung áp, dừng lại thuật ngự kiếm triển khai, song chỉ cùng nổi lên đại kiếm, xá kiếm hướng về ra Cát Tường nhào tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. 369. Quán quân. Thuật ngự kiếm. Trên. Tử điện chính là do thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành uy lực phi phàm, lôi thần lực lượng trạng thái gia trì, lôi vạn quân vốn là cường hãn thực lực trở nên càng thêm hung hãn. Đáng tiếc, khiếu nguyệt năng lực thiên phú đối với hết thảy trang bị đều hữu hiệu, tử điện bị ra Cát Tường cắn vào, dựa vào khiếu nguyệt năng lực thiên phú. Mặc dù là lôi vạn quân dựa vào thuật ngự kiếm muốn đem tử điện thu hồi đi cũng không làm được. Lôi thần lực lượng trạng thái tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là mượn dùng tử điện sức mạnh, có thời gian hạn chế, mỗi một giây đều là quý giá. Lôi vạn quân biết, nếu như còn như vậy tiêu tốn gian ở đánh sằng co trên, hay là hiếm thấy lôi thần lực lượng, liền như thế lãng phí, vì lẽ đó... Mắt thấy trong thời gian ngắn không thể đem tử nguyệt thu hồi lại, lôi vạn quân quyết định thật nhanh bỏ qua tử điện, hướng về ra Cát Tường nhào tới. Lôi đâm. Cùng nổi lên ngón tay, lấy chỉ đại kiếm, lôi vạn quân phát động lôi đâm kỹ năng, cứ việc trong tay không có kiếm, thế nhưng lấy lôi thần lực lượng gia trì, lôi vạn quân này một cách lôi đâm, không thua gì trước đó dùng tử điện phát ra thương tổn. Buông tha kiếm sao? Xem trong tay phóng ra cuồng bạo sấm sét kiếm khí, ra Cát Tường con mắt hơi híp lại, tương tự giải trừ nuốt trường bảo bối trạng thái, để khiếu nguyệt chính mình đi đối phó không có ai phúc khống tử điện, tự thân thì lại không thối lui chút nào đối với cái kia lôi vạn quân đến đón. Huyết tinh tủy, chỉ có một phút hiệu quả, ra Cát Tường đồng dạng nắm chặt mỗi một giây thời gian đối với lôi vạn quân công kích, ra Cát Tường liều mạng trong tay phán quyết chi kiếm. Hóa thành một mảnh huyết lôi bổ tới, hoàn toàn là lấy thương đổi thương dự định. Lôi vạn quân thực lực rất mạnh, có thể bùi gai bảo giáp suy yếu hắn phòng ngự, ra Cát Tường đối với hắn tạo thành thương tổn vẫn là rất khả quan. Hơn nữa ra Cát Tường uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả cùng huyết tinh tủy mỗi 2 giây khôi phục 1000 điểm hơi bê trạng thái, ra Cát Tường hiện tại không sợ nhất chính là liều mạng. Xem ai bình được ai. Ra Cát Tường cái kia liều mạng ba lang tư thế, để lôi vạn quân cũng thầm giận. Lôi thần lực lượng tăng cường có thể không chỉ là sự công kích của chính mình còn có phòng ngự đây, lôi vạn quân có thể không tin, hơn nữa cấp 5 sao pháp khí phòng ngự kiếm phục, chính mình hội không đấu lại Ra Cát Tường. Được rồi, song phương đều tự nhận là liều mạng phương diện, chính mình bính được đối phương, như vậy cũng tốt làm. Lôi vạn quân lôi đâm, mạnh mẽ bắn ở Ra Cát Tường bả vai, huyết hoa tỏa ra cuồng bạo sấm sét kiếm khí, ở Ra Cát Tường bả vai nổ tung một cái ước chừng trẻ con to bằng nắm đấm lỗ máu trước sau trong suốt, một cái mức thương tổn bay lên, 1500. Rên lên một tiếng, bả vai bị nổ tung một cái lỗ máu, truy tâm đau đớn tự nhiên là không cần phải nói, thế nhưng Ra Cát Tường động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. huyết lôi trảm tương tự mạnh mẽ rơi vào Lôi Vạn Quân trên người, để hắn sắc mặt trắng xám, miệng phun máu tươi, tương tự một cái thương tổn phiêu lên 880, 176, 1000. Theo Gia Cát Tường công kích rơi vào Lôi Vạn Quân trên người, đột nhiên hai đạo đại diện cho chữa trị con số bay lên, 176 là 20 hấp huyết hiệu quả, mặt khác 1000 điểm vừa vặn là huyết tinh tùy 2 giây khôi phục sự sống trị hiệu quả, lôi đâm công kích tạo thành 1500 bị thương hại, lập tức bị kéo về tiếp cận 1200 điểm, mắt trần có thể thấy cái kia to bằng nắm tay trẻ con lỗ máu thịt nha nhúc nhích, khôi phục 7-8 phần 10. Zip zip zip. Dựa vào phán quyết chi kiếm tốc độ công kích 10 bị động hiệu quả, Gia Cát Tường có hấp huyết hiệu quả cùng huyết tinh tùy khôi phục còn sợ gì. Phán quyết chi kiếm vung vẩy, một kiếm tiếp một kiếm, liên miên không dứt hướng về Lôi Vạn Quân chém xuống đi, dáng dấp kia, giống như hổ điên, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Vô liêm sỉ. Bính công kích. Ngươi không phải ta đối thủ. Được. Nếu ngươi muốn bính, vậy ta liền tiếp tới cùng. Nhìn Gia Cát Tường cái kia điên cuồng dáng dấp, Lôi Vạn Quân vốn là ngạo nghễ, làm sao chịu lùi bước. Song chỉ cùng nổi lên, hóa thành lợi kiếm tranh đấu đối lập tiến lên nghênh tiếp. Kiếm khí bắn nhanh, máu bắn tung tóe. Thời khắc này, Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân hai người đều bỏ qua phòng ngự, tất cả đều là lấy công làm thủ, bính chính là ai công kích cao, bính chính là ai trước tiên chi không chịu đựng nổi, vào đúng lúc này chiêu số gì. Tất cả đều là phù vân, hiện tại đấu võ, hiện tại so đấu, hoàn toàn là xích. Lỏa lỏa sức mạnh. Dưới lôi đài tất cả mọi người ngoác to miệng, dại ra nhìn trên đài cái kia tràn ngập giã tính chém giết. Cái kia điên cuồng chém giết, nhìn ra dưới đài mọi người từng cái hoàn toàn chấn động, khó có thể tưởng tượng, này Long Phượng bảng cuối cùng quán quân chiến, lại hồi khốc liệt như vậy. Bỏ qua phòng ngự hai người, ở sự công kích của đối phương dưới thương thế cực kỳ nghiêm trọng, máu tươi, hầu như tung khắp gần phân nửa võ đài, Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân hai người, càng là thành huyết nhân giống như vậy, y phục trên người không tìm được một cái không có bị máu tươi thẩm thấu xa. Mặc dù Lôi Vạn Quân kiếm phục phòng ngự cường hãn, ở dày đặc công kích dưới cũng bị xé sách vài đầu đường, tương tự, Gia Cát Tường bùi gai bảo giáp cũng bị xé sách. Điên rồi! Hai người bọn họ hoàn toàn điên rồi! Nhìn trên đài hai người điên cuồng chém giết, cái kia nguyên thủy nhất. Bỏ qua tất cả chiêu số cùng tính toán giết chóc, có người bị triệt để dọa sợ, lẩm bẩm nói rằng: "A, này quá máu tanh." Càng có nữ tu sĩ kêu sợ hãi che hai mắt của chính mình, không dám nhìn trên võ đài Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân hai người thê thảm dáng dấp, dày đặc đáng sợ công kích, hai người đều bỏ qua phòng ngự, chịu đựng đến thương tổn, không thua gì lăng trì xử tử, ngàn đao bầm thây thống khổ. Nếu như là ta đổi đi, tin tưởng mấy chiêu liền không chịu đựng được. Minh Xích Hỏa nắm chặt trong tay quạt giấy, trên mặt hoàn toàn không có trước đó hờ hững cùng bình tĩnh, âm thanh có chút khàn giọng nói rằng: "Hai người như thế như điên cuồng như dã thu chém giết, hắn tự nhận là không làm được, hơn nữa, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, mình tuyệt đối không chịu được nữa mấy chiêu, điều này làm cho hắn không phải không thừa nhận." Mặc kệ là Gia Cát Tường vẫn là Lôi Vạn Quân, thực lực của bọn họ tàn nhẫn, đều không phải là mình có thể so với. Mặc kệ người phía dưới, là làm sao ý nghĩ, làm sao chấn động, vào lúc này trên võ đài Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân, có thể không có thời gian đi quản, hai người thương thế trên người, đều càng ngày càng nghiêm trọng, tương tự, chính là bởi vì như vậy, hai người công kích mới càng ngày càng hung hãn. Liều lĩnh cũng phải so với phương no đến mức càng lâu. Dày đặc công kích mặc dù là có uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả cùng huyết tinh tùy khôi phục, Gia Cát Tường hơi bê cũng như trào như nước chút xuống, dù sao đang công kích lực phương diện, Gia Cát Tường có thể không sánh được Lôi Vạn Quân, sự công kích của đối phương thường thường có thể cho Gia Cát Tường mang đến 1000 nhiều thương tổn. Mà Gia Cát Tường cho đối phương thường thường chỉ có thể tạo thành 8 bách khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Đương nhiên, dù vậy, có hấp huyết hiệu quả cùng huyết tinh tùy khôi phục, Gia Cát Tường hơi bê, hay là muốn so với Lôi Vạn Quân cứng chắc một ít, ngươi tới ta đi, ước chừng liều mạng 20 giây khoảng chừng. Trái phải, Lôi Vạn Quân hơi bê, dĩ nhiên rơi xuống 2.000 trở xuống, mà Gia Cát Tường hơi bê còn duy trì ở 6.000 có thừa, xem dáng dấp, như vậy xuống, Gia Cát Tường phần thắng càng lớn. Điên cuồng chém giết, dưới lôi đài hai người, không có thứ gì thời gian cùng tâm tư đi để ý tới, hoàn toàn đem tinh khí thần đều thả đang công kích trên, lôi người ở dưới đài, bị hai người tàn nhẫn kinh ngạc đến ngây người, nhưng trên võ đài, không chỉ có riêng chỉ có Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân mà thôi đây. Hai người chém giết lẫn nhau, không thời gian đi để ý tới cái khác. Trên võ đài Khiếu Nguyệt tương tự đem tất cả tâm thần đều đặt ở tử điện trên, không có Lôi Vạn Quân thuật ngự kiếm phúc khống, cái kia tử điện hoàn toàn dường như một cái vật chết, một đôi móng vuốt đặt tại tử điện mặt trên, Khiếu Nguyệt sắc bén răng nanh mạnh mẽ cắn ở tử điện trên, bùng nổ ra hết thảy yêu khí. Giờ khắc này, tử điện trên thân kiếm vết sách đã dường như mạng nhện bình thường dày đặc, nếu như Gia Cát Tường dám định thuật đủ cao, tin tưởng nhất định có thể nhìn thấy tử điện kéo dài độ nhanh chóng giảm xuống. Ầm, một tiếng vang giòn đột nhiên ở trên võ đài vang lên, nghe được cái thanh âm này, dưới lôi đài người đang xem cuộc chiến từng cái phản xạ tình theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức càng thêm ở lại. Sững sờ. Đừng nói là bọn họ, coi như là trên võ đài giết đến khó phân thắng bại Lôi Vạn Quân, thân thể cũng hơi run run, hướng về âm thanh truyền tới phương hướng nhìn lại, lập tức trong con ngươi hơi co rụt lại. Từng khối mảnh vỡ tát rơi trên mặt đất, tỏa ra sắc bén khí tức, đương nhiên. Này không phải chủ yếu chính là những kia mảnh vỡ, là tử điện, ba thước ba tấc ba phần tử điện kiếm, từ trung gian bị Khiếu Nguyệt, mạnh mẽ cắn đứt. Thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành có thể so với linh khí kiếm, lại liền như thế bị mạnh mẽ cắn đứt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối khó có thể tin tưởng được. Không, không thể. Tử điện chính là có thể so với linh khí kiếm. Nhìn cái kia một chỗ mảnh vỡ, Lôi Vạn Quân lẩm bẩm nói rằng. Quả nhiên ư. Mắt thấy Khiếu Nguyệt đem tử điện cắn, Trường Phong trưởng lão nhưng không có quá nhiều kinh dị, mà là một bộ quả thế biểu hiện, phảng phất đã sớm đoán được giống như vậy. Đối lập với trên đài Gia Cát Tường cùng Lôi Vạn Quân chiến đấu, sự chú ý của hắn tựa hồ đặt ở Khiếu Nguyệt trên người càng nhiều hơn một chút. Cọp kẹp cọp kẹp. Đối với người khác cái nhìn, Khiếu Nguyệt không để ý đến tử điện như vậy kiếm, đối với Khiếu Nguyệt tới nói, sức mê hoặc không cần nói cũng biết, đem tử điện cắn sau khi, Khiếu Nguyệt đem cái kia trên đất mảnh vỡ quét vào trong miệng, cọt kẹp bắt đầu ăn, thanh âm kia, khiến người ta không rét mà run, liền tử điện đều có thể cắn, nuốt chửng, ra hỏa này hàm răng, đến cùng nên đáng sợ giường nào. Đi chết. Cuối cùng thuật ngữ kiếm. Cứ việc chấn động. Nhưng Lôi Vạn Quân không hổ hắn nổi danh, trong nháy mắt liền thu thập xong tâm tình của chính mình, cuối cùng thuật ngự kiếm phát động, phúc khống tử điện mảnh vỡ, hướng về Gia Cát Tường xả lại đây, có thể cắn vào tử điện cái kia Khiếu Nguyệt chẳng lẽ còn có thể một hơi cắn vào những mảnh vỡ này sao? Liền biết, mắt thấy cuối cùng thuật ngự kiếm, vô số mảnh vỡ phóng tới, Gia Cát Tường nhưng trong lòng là đã sớm đoán được. Nuốt trưởng bảo bối kỹ năng lần thứ hai khởi động, bên kia nuốt trưởng tử điện mảnh vỡ Khiếu Nguyệt, lần thứ hai hóa thành một vệt sáng đi vào Gia Cát Tường trong cơ thể. Bất diệt kim cương thể. Vô địch cấm thuật phát động, màu vàng ánh sáng tỏa ra, Gia Cát Tường dường như một tòa thiếp vàng chiến thần, hướng về Lôi Vạn Quân nhào tới, vô số tử điện mảnh vỡ bắn ở Gia Cát Tường trên người, nhưng chút nào hiệu quả đều không có. Ngạnh đẩy vô số mũi kiếm mảnh vỡ, Gia Cát Tường xòe bàn tay ra, ở Lôi Vạn Quân không dám tin tưởng trong ánh mắt, một phát bắt được đầu của hắn, mạnh mẽ đè xuống đất. Kết thúc. Nhìn bị chính mình đè xuống đất Lôi Vạn Quân, nhìn hắn đỉnh đầu còn sót lại không tới 2.000 điểm hơi bê, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Ba tầng nhâm vỡ thuật. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. 370. Quán quân. Thuật ngữ kiếm. Dưới. Lôi Vạn Quân, hơi bê còn sót lại cuối cùng 2.000 khoảng chừng. Trái phải có thể thấy được thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Vào lúc này, Gia Cát Tường dựa vào bất diệt kim cương thể trạng thái, gắng gượng chống đỡ Lôi Vạn Quân cuối cùng thuật ngữ kiếm. Một cách đè lại đầu của hắn, đem hắn mạnh mẽ đè xuống đất, trực tiếp phát động ba tầng nham vỡ thuật. Muốn thua ư? Bị Gia Cát Tường mạnh mẽ đè xuống đất, cảm nhận được Gia Cát Tường điều động hệ đất, nguyên khí, Lôi Vạn Quân tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Lôi Vạn Quân đi ra đều không nghĩ tới chính mình thất bại, đạt được tử điện kiếm sau đó, càng cho là mình đạt được Long Phượng bảng quán quân. Là chuyện dễ dàng, có thể hiện tại trong cơ thể thương thế nghiêm trọng đã để cho mình đèn cạn dầu, ở đối phương phép thuật công kích dưới, chính mình lần này mặc dù không chết cũng tất nhiên hội đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Tam đại thiên tài đứng đầu, ngày hôm nay chính mình liền như vậy thua bại bởi một người tuổi còn trẻ 20 tuổi cũng chưa tới gia hỏa. Thiên kiếm tông tu sĩ ở Thương Hải quận Long Phượng bảng lại không thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Trường Phong trưởng lão đối với mình kỳ vọng cao, chính mình làm sao xứng đáng được hắn thua. Nghĩ tới những thứ này, Lôi Vạn Quân tâm kiên định lên, không được, mình không thể thua, chính mình không thua nổi. Thả ra ta. Tâm trạng kiên định, Lôi Vạn Quân tựa hồ dưới đỉnh một loại nào đó quyết tâm giống như vậy, đột nhiên trong miệng phát sinh tiếng giống giận dữ, khí thế đáng sợ, từ trên người hắn trong giây lát bạo phát. Một luồng đáng sợ cơn lốc, để Gia Cát Tường tận nhiên đều không chống đỡ được, bị đẩy lui 10 mét, ngơ ngác nhìn Lôi Vạn Quân, hắn giờ phút này, hơi bê, tuy rằng không hề tăng lên, nhưng khí tức, nhưng càng hơn mấy lần. Gia Cát Tường, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Thẩm phán Lôi Đình, giơ lên cao hai tay, Lôi Vạn Quân trong miệng lớn tiếng kêu lên. Đáng sợ sấm sét. Ở hắn trong lòng bàn tay hội tụ, màu xanh thăm thắm sấm sét, cao nồng độ áp xúc, hầu như đều thành màu đen, đáng sợ tính chất hủy diệt khí tức, khiến người ta sinh ra không thể ngang hàng cảm giác. Thẩm phán Lôi Đình, hắn điên rồi, lại dùng này một chiêu. Nhìn Lôi Vạn Quân này một chiêu thẩm phán Lôi Đình, cái kia Lăng Phong kiếm khách Sở Lăng Phong, sắc mặt đột nhiên biến kinh thanh kêu lên. Thẩm phán Lôi Đình, chiêu này có cái gì không đúng sao? Cảm nhận được Lôi Vạn Quân thời khắc sống còn đột nhiên bạo phát sức mạnh, dưới lôi đài các vị người đang xem cuộc chiến cũng âm thầm hoảng sợ, nghe được Sở Lăng Phong kêu sợ hãi, Minh Xích Hỏa mở miệng dò hỏi, này thẩm phán chi lôi uy lực, phảng phất so với hắn cái kia cuối cùng thuật ngữ kiếm còn muốn càng mạnh hơn vài trụ. Đối với Minh Xích Hỏa vấn đề, Sở Lăng Phong hơi chần chờ một chút, lập tức nhìn Lãnh Đông Hương bọn họ cũng hỏi dò giống như ánh mắt nhìn sang, mở miệng đáp. Thẩm phán Lôi Đình, đây là chúng ta Thiên Kiếm Tông hệ xét phép thuật. Có thể trong nháy mắt bùng nổ ra gấp 10 lần lực công kích. Nhưng là cường chiêu tất tự tổn, này một chiêu tác dụng phụ cũng rất lớn, triển khai sau khi thân thể chịu đựng gánh nặng. Sẽ làm thực lực giảm xuống chí ít hai cái cấp độ. Thực lực giảm xuống chí ít hai cái cấp độ. Sở Lăng Phong để Minh Xích Hỏa đám người sắc mặt hơi ngưng lại. Thực lực càng mạnh, tăng lên độ khó cũng lại càng lớn. Đến ngự pháp cảnh, mỗi một cấp độ tăng lên đều là không dễ dàng. Như thực lực giảm xuống hai cái cấp độ, mặc dù là Lôi Vạn Quân như vậy thiên tài, ít nhất cũng phải lãng phí một năm nửa năm thời gian mới có thể khôi phục. Tu sĩ, tu luyện mục đích là cái gì? Vượt mọi trông gai, nhanh chân về phía trước, không chiết tất cả thủ đoạn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là triển khai sau khi hội giảm xuống chí ít hai cái cấp độ chiêu số. Mặc dù là mạnh cũng cùng tu luyện mục đích đi ngược lại, chỉ là vì cái Long Phượng bảng người thứ nhất, liền tiêu tốn như vậy đánh đổi, mặc kệ là Minh Xích Hỏa, vẫn là Lãnh Đông Hương đều cảm thấy không đáng. Hắn danh lợi tâm quá nặng chứ. Biết được này thẩm phán chi lôi tác dụng phụ cùng đánh đổi, Lãnh Đông Hương cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Mặc dù thua, hắn cũng là Long Phượng bảng người thứ hai, chỉ là vì một cái gọi là tư danh, liền tiêu hao như vậy đánh đổi, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Hay là bởi vì tông môn duyên cớ, ngươi không có tông môn, vì lẽ đó không có thể hiểu được như vậy tâm thái. Vàng dòng quạt giấy nhẹ nhàng rung động, Minh Xích Hỏa trong miệng bình thản đối với Lãnh Đông Hương nói rằng thân là bái hỏa giáo đệ tử, Minh Xích Hỏa tự nhiên cũng rõ ràng tông môn lợi ích cùng danh dự quan hệ. Tông môn lời nói để Lãnh Đông Hương trầm mặt, nhưng chỉ chốc lát sau, Lãnh Đông Hương vẫn là mở miệng, nói: tu sĩ, không lấy tu luyện làm chủ, không lấy thực lực là thứ nhất vị, liền không coi là hợp lệ tu sĩ, chí ít ta là như vậy cảm thấy. Thẩm phán Lôi Đình. Trường Phong trưởng lão nhìn phía dưới Lôi Vạn Quân hành vi, sắc mặt tránh qua một vệt chần chờ, tựa hồ muốn mở miệng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không có ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nhìn hắn làm sao lựa chọn. Thẩm phán Lôi Đình nhìn chăm chú Lôi Vạn Quân trong lòng bàn tay cái kia hầu như hóa thành màu đen sấm sét chi kiếm, Gia Cát Tường tâm trạng nghiêm nghị, cái kia trong sấm sét ẩn chứa đáng sợ khí tức, mặc dù là chính mình bây giờ có được 7.000 điểm khoảng chừng. Trái phải sinh mệnh cũng không dám khẳng định chính mình có hay không thật sự có thể gánh vác được. Bất diệt kim cương thể có đầy đủ 10 giây thời gian, có thể cái kia màu đen lôi đình hội tụ, nhưng càng ngày càng mạnh. Lôi Vạn Quân trên người bộc phát ra khí tức, dường như bão táp, Gia Cát Tường dĩ nhiên tới gần không, 10 giây vô địch trạng thái, lại liền như thế từng giây từng phút lãng phí. Bất diệt kim cương thể thời gian hiệu quả đến, cái kia trên người vàng rực rỡ, dường như kim loại bình thường ánh sáng, cũng chậm chậm biến mất, mắt thấy ở đây, Lôi Vạn Quân sắc mặt ngưng lại, trong tay to lớn màu đen lôi kiếm, đi xuống ép một chút. Hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ chém qua đến. Như thiếp vàng tượng Phật, Gia Cát Tường liền cuối cùng thuật ngữ kiếm công kích đều có thể không nhìn. Vì lẽ đó, này một chiêu thẩm phán lôi đình công kích, Lôi Vạn Quân vốn là đang đợi Gia Cát Tường bất diệt kim cương thể trạng thái quá khứ. Mạnh mẽ như vậy phòng ngự, Lôi Vạn Quân cũng biết tất nhiên là không thể kéo dài. Ta một chiêu cuối cùng này, ngươi có thể hay không đỡ lấy? Thắng bại ngay khi chiêu kiếm này rồi. Lôi Vạn Quân trong miệng lớn tiếng kêu lên. Hy sinh hai cái cấp độ tu vi phát động công kích, Lôi Vạn Quân tất cả đều đặt ở cuối cùng này một chiêu kiếm trên, gấp 10 lần công kích, mặc dù là chân nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết, khả năng phủ chém giết Gia Cát Tường. Lôi Vạn Quân như trước không có niềm tin tuyệt đối. 10 giây bất diệt kim cương thể thời gian hiệu quả lãng phí. Có thể Gia Cát Tường hơi bê, nhưng cũng khôi phục lại một hơn vạn tự nhiên, huyết tinh tủy thời gian hiệu quả, cũng tới gần, nhìn chăm chú trước mặt chém tới được thẩm phán lôi đình. Gia Cát Tường hít sâu một hơi, cuối cùng này một chiêu, coi là thật là phân thắng thua, bất luận là đối với Lôi Vạn Quân tới nói, vẫn là đối với mình mà nói. Màu đen lôi đình, hóa thành to lớn kiếm thẩm phán lôi đình chiêu kiếm này, lại mang theo thiên kiếp khí tức. Làm cho người ta cảm giác dường như lôi kiếp bách kích sau cái kia một đòn thiên phạt chi kiếm, bất quá do ngự pháp cảnh 3 tầng tu sĩ gấp 10 lần lực công kích bạo phát công kích, so với ngày đó phạt chi kiếm càng mạnh hơn 10 lần trở lên. Gia Cát Tường cảm giác xác thực không sai, thẩm phán lôi đình này một chiêu mặc dù là thiên kiếm tông bí thuật, nhưng lực công kích là không thể phủ nhận mạnh, hơn nữa tu luyện phi thường hà khắc, đầu tiên điều kiện dù là vượt qua hóa thần kỳ thiên kiếp thời điểm thiên phú đầy đủ phát động thiên phạt chi kiếm, cảm nhận được thiên phạt chi kiếm uy lực mới có thể lĩnh ngộ này thẩm phán lôi đình ba phần chân tủy. Mô phỏng thiên phạt chi kiếm công kích, sau đó vượt qua nó, đây mới là thẩm phán lôi đình phương pháp tu luyện. Thử hỏi, có thể phát động thiên phạt chi kiếm người có mấy cái? Mà thiên tài như vậy trả giá hai cái cấp độ đánh đổi triển khai thẩm phán lôi đình tự nhiên cực kỳ cường hãn. Nhìn chăm chú trước mặt chém tới được màu đen lôi kiếm, Gia Cát Tường mắt trái, vào đúng lúc này đột nhiên chuyển biến thành yêu dị tử kim sắc. Này một chiêu thẩm phán lôi đình, Gia Cát Tường phát động tử kim ma đồng năng lực tiến hành phục chế mô phỏng theo. Ầm, lớn vô cùng màu đen lôi kiếm mạnh mẽ chém ở Gia Cát Tường trên người, đáng sợ lôi đình tràn ngập cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt đem Gia Cát Tường thân thể xé thành phấn vụn. Tê, Gia Cát Tường chết rồi. Thấy cảnh này, dưới lôi đài người đang xem cuộc chiến từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tưởng tượng, Lôi Vạn Quân cuối cùng chiêu này uy lực lại đáng sợ như thế. Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ, sắc mặt một mảnh trắng bệch, không nhịn được đứng lên đến kinh kêu thành tiếng, bên cạnh Liễu Như Phương, sắc mặt cũng rất khó coi. Gia Cát Huynh, Đông Phương Viêm, nhìn Gia Cát Tường thân thể ở cái kia to lớn màu đen lôi dưới kiếm bị xé sách nát tan, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn cùng Gia Cát Tường tư giao, vẫn tính là rất tốt. Gay go. Người khác đều cho rằng Gia Cát Tường hay là đã chết rồi, nhưng là Lôi Vạn Quân chính mình, nhưng sắc mặt xám trắng, chính hắn thẩm phán lôi đình, há có thể không biết. Chính mình chém trúng Gia Cát Tường căn bản không phải bản thân của hắn. Ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện cũng không phải là phép thuật hỏa diễm, mà là rơm dạ ở lôi đình oanh kích dưới bị nhen lửa, vô số rơm dạ mảnh vỡ bay múa đầy trời ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, hóa thành cho tàn. Gia Cát Tường thế thân thảo người chịu đựng cuồng bạo lôi đình một đòn tự nhiên bị thiêu đốt hầu như không còn. Thẩm phán lôi đình, để chính ngươi cũng đến thử xem chiêu này. Lấy thế thân thảo người tránh thoát đòn đánh này, Gia Cát Tường thân hình xuất hiện ở cách đó không xa, phán quyết chi kiếm cắm trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, nhìn chăm chú Lôi Vạn Quân, lớn tiếng quát, mắt trái của hắn phóng ra yêu dị hào quang màu tử kim. Cái tư thế này, lẽ nào là... Gia Cát Tường quen thuộc tư thế, để Lôi Vạn Quân sắc mặt đột nhiên biến, đừng nói là hắn, coi như là Sở Lăng Phong, cũng trợn to hai mắt, không thể tin được, này quen thuộc tư thế, bất chính là vừa Lôi Vạn Quân phát động thẩm phán lôi đình tư thế sao? Không thể. Hắn đây là cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn cũng không phải là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, như thế khả năng triển khai thẩm phán lôi đình. Nhìn Gia Cát Tường cái kia quen thuộc tư thế, Sở Lăng Phong lớn tiếng kêu lên, hắn xem như là nói ra Lôi Vạn Quân tiếng lòng, mà câu nói này tương tự khiến những người khác kinh ngạc. Xì xì xì. Vô số màu xanh thăm thắm sấm sét xuất hiện, hội tụ với Gia Cát Tường lòng bàn tay, nồng nặc áp xúc, hóa thành màu đen, lập tức, một thanh lớn vô cùng màu đen lôi kiếm xuất hiện tỏa ra hơi thở quen thuộc. Giơ lên cao hai tay, đi xuống mạnh mẽ ép một chút, Gia Cát Tường trong miệng, lớn tiếng quát lên. Thẩm phán lôi đình. Lớn vô cùng màu đen lôi kiếm, ở Lôi Vạn Quân cái kia không dám tin tưởng trong ánh mắt, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Keng, vượt cấp đánh bại ngự pháp cảnh 3 tầng hoàng kim cấp sơ, sơ, Lôi Vạn Quân thu được kinh nghiệm 8200 ngàn, thu được sấm gió xí sao 1, thu được thuật ngự kiếm.